nếu như nện vào người lập tức sẽ đè cả thân thể xuống mặt đất. Hơn nữa, những khối bê tông lớn này có khung bằng thép ở bên trong, thập phần rắn chắc, cho dù là đạn pháo trong phút chốc cũng khó mà đánh vỡ. Tòa trường học Hoa ngữ Minh Luân Đường của Đường Môn, vốn chính là người Hoa ở Indonesia vì phòng ngừa dân bản xứ một lần nữa bạo loạn, kích động giết người hàng loạt mà tu kiến thành nơi tránh loạn, tài liệu chắc chắn, vật liệu đã qua khảo cứu, xây dựng sao cho thật vững chắc, kiên cố, căn bản là không hề để ý tới vấn đề tiền bạc. Với tâm lý như vậy mà xây dựng nên tòa nhà, có thể tưởng tượng được nó vững chắc như thế nào. Huống chi đạo phòng tuyến đầu tiên chính là tường vây. Có thể nói không hề khoa trương rằng, bức tường vây cao 3 mét này của Đường Môn chẳng khác gì tường đồng vách sắt. Vương Siêu thấy Nhạc Bằng từ trên cây nhảy ra ngoài, âm thanh hạ xuống đất ở bên ngoài tường lọt vào tai hắn rất rõ ràng. Cùng lúc đó, hắn xác định vị trí tiếp đất của Nhạc Bằng cực kỳ chính xác. Trong khoảng thời gian không, 3 giây, con mắt cũng không kịp phản ứng, hắn đã lao nhanh tới dưới tường vây, đột nhiên đánh ra một chưởng, kình lực phát ra mãnh liệt, đồng thời chân cũng đạp mạnh làm rung động mặt đất, tiếp đó lực lượng chấn động này đẩy tường bay lên, đánh tới Nhạc Bằng. Một dậm một đẩy này của Vương Siêu, chính là bí thủ đảo Tu Di trong Đích Thiếu Lâm Kháng Gia Quyền. Ý nghĩa của chiêu thức này là, vừa mới phát ra ẩn chưa lực lượng Phật giáo vô cùng lớn, mênh mông tới mức thần sơn Tu Di cũng có thể đẩy ngã. Từ tên mà có thể nghĩ ra chiêu thứ này có sức mạnh lớn như thế nào. Cả tòa tường đồng vách sắt bị Vương Siêu dùng một chiêu đảo Tu Di hất lên, cả tấm tường nặng chừng 5 đến 6 tấn bay lên, bạo phát va chạm trong cự ly ngắn có uy thế cùng tốc độ, lực lượng quả thật là dời non lấp biển. Trong tích tắc mà tường vây bay lên, trái tim của tất cả mọi người đều muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Đại não sung huyết tới cực độ, bất kể loại cao thủ nào, người người đều đỏ con mắt, sắc mặt cũng như được quét một lớp chu sa. Đây là hiện tượng khiếp sợ tới cực độ mà khiến cho huyết dịch dâng lên não. Người bất ngờ bị chấn kinh, dưới tình huống khủng hoảng, trong nháy mắt huyết dịch vọt tới đại não. Khiến cho trong thời gian ngắn trống rỗng mơ màng, điều gì xảy ra cũng không biết. Lúc này, cao thủ ở đây đều rơi vào tình huống như vậy. Bọn họ không thể không khiếp sợ, khủng hoảng. Cũng không có lý do dễ không khiếp sợ khủng hoảng. Bởi vì toàn bộ hy vọng của bọn họ đều đặt lên người Nhạc Bằng. Hơn nữa Nhạc Bằng thi triển ra thân pháp Đại Bàng Dương Cánh. Mạnh mẽ thăng thiên mà chạy thoát làm cho bọn họ đều thở dài một hơi. Nhưng mà, vừa lúc đó Vương Siêu đột nhiên ra tay. Một chưởng đánh bay cả bức tường. Một khối xi măng cốt thép nặng tới 5-6 tấn đột nhiên bị đánh văng lên. Vọt tới một người trong cự ly hắn. Tình cảnh như vậy rung động tới cỡ nào chứ? Đánh sâu vào lòng người tới mức nào? Nhất là đại bộ phận những người ở đây, đều đặt hết niềm tin lên người Nhạc Bằng, hy vọng lão có thể đào tẩu. Mọi người ở đây không ai có thể ngờ được rằng, Vương Siêu ra tay lại chấn động tới như vậy. Người ta chạy trốn ra ngoài bức tường, hắn cũng không nhảy ra truy kích mà trực tiếp một chưởng đánh bay tường, muốn đè chết địch nhân. Ra tay như vậy, có thể nói là đã nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, cũng làm cho người ta cảm nhận được sự uy mãnh không cùng, là lực lượng không thể nào kháng cự. Không sai. Chính là vì lực lượng mà chấn động, sự áp đảo của lực lượng khiến cho tâm hồn người ta chấn động. Biến hóa trong nháy mắt. Nhạc Bằng đi. Vương Siêu truy đuổi. Nhạc Bằng đột nhiên thay đổi phương hướng, vọt lên cây nhảy qua tường mà đi. Còn Vương Siêu đi đến dưới tường, dùng mọc chưởng đánh bay vách tường, đụng vào Nhạc Bằng. Khoảng thời gian diễn ra những biến hóa này chỉ trong 1-2 giây, nhanh tới mức người ta không kịp nhìn rõ, quả thật là không thở nổi. Hống. Vào thời khắc này Nhạc Bằng phát ra tiếng rống giận thật là kinh thiên động địa, bộc phát ra tất cả lực lượng của mình. Sóng âm cự đại tầng tầng lớp lớp phát tán ra xa hơn 10 mét. Một vài của kính thủy tinh của Đường Môn bị chấn nát, thật giống như là nồi hơi nổ tung, mặt đất cũng bị chấn động làm rung lên. Vào lúc này, lão cũng không kịp né tránh. Vương Siêu ra tay quá là nhanh, khối bê tông cốt thép nặng 5-6 tấn bị đánh bay lên giống như là một hòn đá nhỏ vậy. Chiêu thức ấy của Vương Siêu, chưa nói đến lực lượng làm cho người ta chấn động vô cùng. Đối với việc nắm bắt thời cơ cũng là áo tiên không thấy vết chỉ khâu, không chê vào đâu được, vừa vặn lúc Nhạc Bằng từ trên vách tường hạ xuống, trong chốc lát khí huyết thân thể hơi chấn động còn chưa kịp ổn định lại. Cao thủ trong lúc đánh nhau, đều không sơ suất mà nhảy lên, huống chi là từ trên tường cao mà nhảy xuống. Đối với nhân vật tầm thường mà nói, nhảy lên không tính là cái gì, nhưng đối với tầm mắt của những người như Vương Siêu, nhảy cao như vậy quả thực là sơ hở dẫn tới con đường chết nhiều vô kể. Tại thời khắc này, Trong lòng Nhạc Bằng cũng vô cùng chấn động và hoảng sợ. Lão là tuyệt đỉnh cao thủ, sự mẫn cảm siêu cường, vách tường ở sau lưng ầm ầm bay về phía lão, tuy lão không quay đầu nhìn ra sao nhưng cảm giác được cực kỳ rõ ràng, là loại tốc độ cùng lực áp bách, lực va chạm có tính hủy diệt. Gầm lên một tiếng giận dữ, đột nhiên Nhạc Bằng xoay người, xoay eo duỗi vai, tụ huyết vào cốt, rung gân gồng cơ, lão kịch liệt phát lực. Hai mắt trợn trừng lên, hai con ngươi lồi ra, giống như muốn bay ra khỏi hốc mắt. Cùng lúc đó, hai tay lão mở rộng, giống như hai cánh giãn ra, dưới chân bới móc, lập tức bụi đất phía dưới tung bay, thoáng cái đã bị đào thành một cái hố to. Một loạt động tác này của Nhạc Bằng, quả thật là cực kỳ giống Đại Bàng Minh Vương trên đầu Phật Tổ. Một thức này, chính là tuyệt chiêu cuối cùng trong Nhạc Thức Tán Thủ, tên gọi là Bằng Vương Quyền. Ầm ầm. Bạn đang đọc truyện tại. Nhạc Bằng quay người lại, làm ra một tư thế giống như Đại Bàng Minh Vương, hai tay mãnh liệt kích tới, cùng với vách tường đang lão tới va chạm. Người và tường va chạm làm bốc lên bụi đất đầy trời, kình khí, mảnh vụn xi măng và thép bay toán loạn, tất cả bắn tung tóe ra tứ phía. Một khối to lớn có hình dạng giống cơ thể người bị đánh văng từ mặt đất lên trên, sau đó bay xa hơn 10 mét mới rơi mạnh xuống mặt đất, hai chân của Nhạc Bằng cắm sâu trong mặt đất, hai tay của lão ôm chặt lấy một khối xi măng so với thân thể lão còn lớn hơn gấp đôi. Hai mắt nhắm nghiền, trên người bám đầy tro bụi, toàn thân đầy thương tích. Máu tươi thẩm thấu chảy ra ngoài, hòa cùng một chỗ với tro bụi, một bộ dáng vừa bẩn lại vừa thôi, giống như thi thể đã mấy ngày đêm từ trong chiến trường bò ra ngoài, muốn nói chật vật bao nhiêu thì có thể chật vật bấy nhiêu. Lão lấy mạnh mẽ đánh vỡ một góc nhỏ của vách tường, sau đó luồn lách, cố gắng hết sức lùi xa hơn 10 mét, mới có thể miễn cưỡng hóa giải lực lượng của vách tường to lớn. Phốc. Sau khi dừng lại, Nhạc Bằng phun ra một ngụm máu tươi. Đó là do lão bị lực lượng của vách tường đánh vào. Cả nội tạng bị tác động mà xuất huyết. Nhưng sau khi phun ra một búng máu, tuy toàn thân lão chật vật nhưng tinh thần lại được đề cao hơn rất nhiều. Lên. Nhạc Bằng đem khối xi măng cốt thép so với thân thể của mình còn lớn hơn gấp đôi ném sang một bên, ầm. Một tiếng rơi xuống vị trí cách đó 5 mét. Đánh lõm thành một cái hố to, mặt đất rung động một lúc. Sau khi ném khối tường đi, ánh mắt Nhạc Bằng nhìn về phía trước, thần quang sáng ngời. Tuy vừa rồi lão thổ huyết, nhưng mà với cường độ thân thể của lão, nội tạng rất mạnh mẽ, chỉ xuất huyết một chút, bị thương cũng hơi nặng, nhưng sức chiến đấu không bị mất đi. Tinh thần của lão cũng không vì việc này mà triệt để bị phá tan, cho nên khí thế vẫn còn rất mạnh mẽ, chỉ là tinh thần so với lúc nãy sa sút hơn rất nhiều, không có khí chất ngạo nghễ thiên hạ chỉ có ta là anh hùng nữa. Mà chuyển biến thành vô cùng cẩn thận. Nhưng mà, thần quang sáng ngời của hắn nhìn về phía trước. Thấy một tình cảnh làm cho xê người như bị dội một gáo nước lạnh, khí thế lại bị tụt xuống một tầng, thân thể không nhịn được mà run rẩy. Bởi vì hắn nhìn thấy Vương Siêu đang đứng ở miệng đoạn tường, bàn tay lại đang vuốt ve một mảnh tường khác, hình như là muốn nâng một mảnh tường khác lên đánh về phía lão. Nhạc Bằng sư phụ, thân thủ của ngươi thật tốt. Lực lượng phát ra cũng vô cùng cương mãnh, Nhạc Thức Tán Thủ quả nhiên là môn võ công thượng thừa cực kỳ tinh diệu. Bằng Vương Quyền thực sự cũng có chút môn đạo. Nhưng mà, nghe nói năm đó một vài hòa thượng phát triển võ công, đem kết hợp vũ bộ cùng võ công của Phật giáo, mượn Nhạc gia quân Nam Tống tiến hành thực chiến, sáng chế ra Nhạc Thức Tán Thủ, ở trong Phật giáo gọi là Bằng Vương Quyền. Trừ bộ võ công đó ra thì còn có một bộ là Khổng Tước Vương Quyền. Chỉ thấy một sát chiêu Khổng Tước Khai Bình ở trong Âm Phù Thương. Còn lại đều là một vài chiêu thức vận kình, không biết trong Nhạc Thức Tán Thủ của Nhạc gia các người, có còn tồn tại hay không? Con mắt Vương Siêu cũng không nhìn Nhạc Bằng, hai ngón tay duỗi ra, xuất ra móng tay thật dài vạch một ấn ký lên tường, móng tay cùng vách tường bê tông cọ sát tạo thành những âm thanh sắc bén như kim thiết va chạm cùng nhau. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng ra dấu, con mắt của Nhạc Bằng đóng chặt lại. Bởi vì Nhạc Bằng đã nhìn ra, ngón tay của Vương Siêu ám chỉ chiều dài của vách tường, nói cách khác, nếu như Vương Siêu ra tay một lần nữa, thì lập tức một mảnh tưởng nữa bay lên đánh về phía lão, nếu như vậy thì thật sự là lão không thể nào chống lại được. Nhạc gia chúng ta, cũng có người tu luyện Khổng Tước Vương Quyền. Khổng Tước sinh Đại Bàng, Khổng Tước là Phật Mẫu. Quyền pháp chính tông vĩ đại, bao dung hết thảy, bộ quyền pháp này cũng không phải là người bình thường có thể tu luyện được. Lông mi Nhạc Bằng nhướng lên sau đó lại hạ xuống, cố gắng trả lời câu hỏi của Vương Siêu, trong lòng căng thẳng. Lão cũng không ngờ rằng, Vương Siêu đối với võ công của Nhạc gia quyền lại hiểu rõ ràng như vậy. Bên trong Nhạc gia quyền, Bằng Vương Quyền là một loại. Còn có một loại càng thêm phức tạp và khó luyện, có ý cảnh quyền pháp khác biệt, đó chính là Khổng Tước Vương quyền, cũng là Phật giáo và Nhạc gia ở trong quân đội sáng tạo ra. Lấy danh từ Phật mẫu Khổng Tước Minh Vương trong Phật giáo, lại lấy ý cảnh của Khổng Tước Đại Điểu trong Vũ Bộ. Khổng Tước khai bình sát chiêu của Âm Phù Thương Lưu Một Bạch cũng chính là một chiêu trong Khổng Tước Vương quyền. Cũng là một trong Nhạc gia thương. Bằng Vương quyền, Khổng Tước Vương quyền là cách xưng hô của Phật giáo, hai bộ quyền pháp này được hàm chứa bên trong Nhạc Thức Tán Thủ cùng Nhạc gia thương, danh tự tục gia là Tán Thủ cùng Thương Thuật, cũng không có cái tên hoa lệ như Phật giáo. Nhưng mà hai bộ quyền pháp này là bí mật thâm sâu nhất của Nhạc gia. Trong khi trả lời, Nhạc Bằng cũng chỉ nói một cách hàm hồ không rõ ràng. A. À, Vương Siêu hỏi xong một câu thì cũng không hỏi nữa mà lại nói, xem ra Nhạc Bằng sư phụ tuy nội tạng hơi có chút xuất huyết nhưng mà thể lực, sức chiến đấu vẫn đang còn, dũng khí cũng chưa mất đi, có thể tiếp được một quyền của ta trong thiên không có hơn 10 người. Ngươi có thể tiếp một quyền của ta mà không chết, chỉ bị thương nhẹ, như vậy cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Nhưng mà xem ra, ngươi cũng chưa hoàn toàn cảm thấy hài lòng. Một quyền vừa rồi ta chấn bay vách tường, cũng đã dùng chính thành lực lượng, không biết ngươi có hứng thú tiếp một quyền với toàn bộ lực lượng của ta hay không? Móng tay của Vương Siêu không tiếp tục vẽ nữa, mà dừng lại trên vách tường. Đồng thời, một tay của hắn đặt ở sau lưng, dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã, thật giống như văn nhân đang vịn tường ngắm hoa. Nhưng mà ở trong mắt của Nhạc Bằng, thì khác biệt một trời một vực. Vừa rồi hắn mới chỉ dùng chính thành lực lượng, còn chưa đánh ra toàn bộ lực lượng của mình. Nếu hắn bạo phát toàn bộ lực lượng thì sẽ khủng khiếp tới cỡ nào? Hơn nữa xem dáng vẻ của hắn, thể lực cũng không hề tiêu hao. Thật sự là thâm sâu không lường được. Nếu hắn dùng toàn bộ lực lượng, hẳn là ta không thể tiếp được một quyền, khả năng là sẽ chết ở nơi này. Tuy ta không sợ chết nhưng mà bị tường đè chết, đụng mạnh mà chết, cũng thật là oan uổng, quả là không đáng. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Nhạc Bằng không lạnh mà run, trong đầu hiện lên một mà vừa rồi thiếu chút nữa mình đã bị đè chết. Nội tạng lại âm ỉ đau nhức. Ực. Yết hầu của Nhạc Bằng mãnh liệt nhấp nhô, nuốt vào một ngụm nước bọt. Âm thanh nuốt nước bọt rất lớn, gần như tất cả những người có mặt tại hiện trường đều có thể nghe thấy. Đây là do lão khẩn trương, lại đang bị thương, do không thể khống chế nổi nội tiết mà gây ra hiện tượng như vậy. Nhuệ khí của ngươi đã tiêu tan, nếu như tiếp tục đón đỡ một quyền nữa của ta, hẳn là sẽ chết không thể nghi ngờ, người luyện võ công đạt tới trình độ như ngươi thì có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta cũng không nỡ xuất thủ nữa, ngươi đi đi. Hy vọng đến khi đại hội võ đạo bắt đầu, quyền pháp của ngươi có thể bắt xích can đầu, canh tiến nhất bộ, một. Đến lúc đó, đem vinh quang về cho các võ thuật thế gia các ngươi. Vương Siêu nghe thấy tiếng nuốt, yết hầu đang nhấp nhô của Nhạc Bằng. Suy nghĩ một chút, sau đó thả lỏng tay, phất phất, quay đầu lại, nhẹ nhàng bước đi. Ngươi đi đi. Lúc này nhuệ khí của Nhạc Bằng đã dao động, Vương Siêu lập tức không còn hứng thú xuất thủ nữa. Đường môn quả nhiên là cao thủ như mây, đệ nhất thiên hạ cũng là danh bất hư truyền. Hôm nay ta coi như là đã giữ được lại cái mạng. Tây Quy, đi thôi. Nhạc Bằng trông thấy Vương Siêu quay lưng về phía lão, sự khẩn trương trong nội tâm lập tức được buông lỏng, hô một tiếng, sau đó đột nhiên đứng dậy thở dài một hơi, nhấp nhô lên xuống mấy lần, đã không còn thấy bóng dáng thân thể. Vương Siêu sư phụ, tiếp kiếm. Nhạc Bằng đi rồi, Vương Siêu đi tới trong sân. Đột nhiên trong lúc này, một bóng ảnh bay vụt tới, thẳng tắp mà cắm ở dưới chân Vương Siêu. Vương Siêu dương mắt quan sát, đó chính là một thanh kiếm, vừa rồi kiếm bay vụt tới, cũng không có một tia địch ý nào, cho nên Vương Siêu tùy ý để cho nó bay tới mặt đất dưới chân mình. Đây là lưỡi pháp Nguyên Thủy Chi Chương, từ lúc ta 20 tuổi đã bắt đầu tập luyện, tổng cộng 20 năm mài dũa tôi luyện mới hoàn thiện. Giờ đây lưỡi kiếm này hẳn là đã tìm được chủ nhân của nó. Hôm nay, ta cũng đã mở rộng tầm mắt, thật sự là tâm phục khẩu phục, có ý muốn gia nhập đường môn. Không biết đường môn có thể tiếp nhận một người luyện võ nho nhỏ như ta. Kẻ phóng kiếm tới chính là Lôi Minh Viễn. Sau khi hắn phóng kiếm tới, tức lời muốn gia nhập đường môn. Vừa rồi hắn cũng bị thủ đoạn của Vương Siêu làm cho rung động, cũng bị võ học bát đại tinh thâm của đường môn làm cảm phục. Đường môn ta là trăm sông đổ về biển, chỉ cần Lôi sư phụ có ý muốn tự nhiên có thể gia nhập. Vương Siêu vươn ngón tay kẹp lấy pháp kiếm rút ra khỏi vỏ. Lập tức vang lên âm thanh long long của cương thiết. Kiếm tốt. Ta cũng muốn gia nhập đường môn. Titan đang quỳ gối trên mặt đất lập tức đứng lên.

bọn họ đều tới tham dự đại hội võ đạo của những nhân vật lợi hại nhất, những cường giả đỉnh cao nhất của thế giới này. Những người có mặt ở đây thật đa dạng, có thủ lĩnh quân đội, có quyền vương của thế giới ngầm, có danh võ đạo gia, có sát thủ lợi hại, có lão đại hắc bang, có hòa thượng, có giáo đồ Thiên Chúa giáo, có tín đồ đạo hồi, có thành viên của tổ chức khủng bố. Nhưng mà giờ đây bọn họ đều có cùng một thân phận. Chính là người tham dự đại hội võ đạo. Thành viên của trận đấu thể hiện lực lượng đỉnh phong của loài người trên võ đài. Những người này, tất cả bọn họ. Quả thực là quá kinh khủng. Trời ạ, thân thủ của những người này. Ngươi xem. Người da đen kia. Đó là đầu mục Tây Lôi của công ty lính đánh thuê Hắc Thủy. Ở chợ đêm quốc tế có một ngoại hiệu là U Linh Báo, đã từng sáng tạo kỷ lục trong một giây đồng hồ, tay không giết chết 5 binh sĩ. Kỷ lục này đến nay còn chưa có người nào lật đổ được. Còn có người kia nữa, hẳn là nhân vật thần bí đầu não của tập đoàn gián điệp Karebe của Nga, chính là Mikoyan. Người kia là Kim Thiên Thành giáo luyện quân đội, bộ đội đặc chủng của Triều Tiên. Những người này. Những người này. Mỗi một người tới nơi này đều là những nhân vật hô mưa gọi gió cực kỳ nguy hiểm. Hôm nay tất cả đều tới tham dự đại hội võ đạo. Lão thiên của ta ơi! Nhân thủ của chúng ta có khả năng sẽ không đủ. Nơi này chính là Bắc Kinh, đại hội võ đạo lần này khác hẳn với Olympic cách đây ít năm. Những người này không phải là vận động viên. Đều là những nhân vật coi trời bằng vung, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì. Lúc này, ở trong phi trường rộng lớn, trong đám người đông nghịt, có rất nhiều nhân vật đặc thù đang đưa ánh mắt sắc bén nhìn những người từ trên máy bay đi xuống. Lợi Kiếm, thành viên có thân thủ xuất sắc trong nhất bộ đội đặc chủng, đã từng nhiều lần luận võ tại quân khu Bắc Kinh chiếm được vị trí xuất sắc, lúc này con mắt đang nhìn những người kia đi xuống, ý thức lập tức chết lặng. Bởi vì mỗi một nhân vật mà hắn trông thấy thì con tim đều đập nhanh hơn. Không có sai, hôm nay là thời gian bắt đầu đại hội võ đạo. Mà địa điểm của đại hội võ đạo là ở Bắc Kinh. Giám thị đại hội võ đạo muôn hình muôn vẻ, toàn bộ đều là chiến sĩ bộ đội đặc chủng kiệt xuất nhất của Trung Quốc. Trường Phong, Lợi Kiếm, Lão Nha là tam đại vương bài của bộ đội đặc chủng, lần đầu bắt tay hợp tác. Cam đoan cùng khống chế sự ổn định của đại hội võ đạo lần này. Phòng ngừa hết thảy mọi chuyện có thể phát sinh. Trừ việc đó ra, ngành quân đội của quốc gia còn điều động rất nhiều hệ thống bí ẩn, quốc an, công an, nhiều tổ chức khác đều bí mật xuất động. Thậm chí âm thầm điều động quân đội, chuẩn bị tùy thời trấn áp. Đại hội võ đạo lần này, phức tạp vô cùng, trong đó có bao nhiêu nhân vật lợi hại chứ? Chen chúc cùng một nơi, không ai có thể lường trước được sẽ phát sinh sự kiện mang tính bạo lực như thế nào. Định ra địa điểm cuối cùng của đại hội võ đạo. Cũng không phải là Vương Siêu, cũng không phải giới võ thuật Hàn, Nhật, mà là gia của Tiểu Bảo. Vị lão đầu tử tai to mặt lớn kia, chỉ nói một câu, Olympic khai hội đã lâu rồi, những sân bãi được tu kiến với lượng tiền khổng lồ ở đó cũng đã bắt đầu biến chất, so với việc tốn một lượng tiền bạc lớn để giữ gìn bảo vệ nó, không bằng cho đại hội võ đạo lần này thuê, làm hoạt động kinh tế. Sau khi một câu này được bung ra, lập tức sân bãi cuối cùng của đại hội võ đạo được chọn lựa. Anh Mãnh Tử, lần này Nghiêm giáo quan, Lưu giáo quan, thậm chí Vũ giáo quan đều tham gia đại hội võ đạo lần này. Chuyện lần này, thật sự là không bình thường, những người này, đều là những nhân vật cực kỳ hùng mạnh, tất cả sự tình giết người phóng hỏa, việc gì cũng làm được, tất cả đều tề tụ ở Bắc Kinh, làm sao có thể khống chế nổi cục diện. Hơn nữa quân đội Hoa Kỳ, quân đội Nga, quân đội Nhật Hàn, quân đội của các quốc gia châu Âu, khẳng định đều phái gián điệp lẻn vào. Tình hình phức tạp tới cỡ nào cơ chứ? Vạn nhất chuyện gì xảy ra, cho dù chúng ta trấn áp được, nhưng ảnh hưởng cũng vô cùng tồi tệ. Là mất đi sự ổn định, tại sao một đại hội võ đạo nguy hiểm như vậy lại chọn thủ đô làm nơi tổ chức? Nghe lão gia tử bảo là muốn chấn hưng lại kinh tế, nhưng mà ta xem việc này quả là được không bù nổi mất. Hơn nữa đại hội võ đạo lần này là giới võ thuật Hàn, Nhật tổ chức, mặc dù nói đường môn có nhúng tay vào, nhưng cũng không nên cử hành ở quốc nội chứ. Vừa lúc đó, một chiến sĩ ở bên người Hoàng Mãnh, nhỏ giọng nói với Hoàng Mãnh. Chiến sĩ này hẳn là đã trải qua nhiều mưa bom bão đạn, nhưng mà giờ đây sắc mặt hắn cũng có điểm tái nhợt, trên người đổ mồ hôi ướt đẫm quần áo. Nhưng mà điều này cũng không trách được hắn. Dù cho là bất cứ người có thần kinh kiên cường như thế nào, khi trông thấy nhất lưu cường giả trên toàn thế giới cùng tụ tập thì cũng sẽ cảm thấy toàn thân vô lực. Đây là khí phách của người lãnh đạo. Đại hội võ đạo lần này, tuy không thể tuyên truyền trong nước, bố trí một cách âm thầm, nhưng mà lực ảnh hưởng trên quốc tế cực kỳ rộng lớn. Nghĩ lại, nhiều cao thủ như vậy cùng tụ tập một nơi, là cục diện phức tạp tới mức nào? Người lãnh đạo an bài tại thủ đô, đó là muốn tuyên bố với toàn thế giới, tỏ thái độ với tất cả các thế lực lớn, cho dù cao thủ trong thiên hạ đều đến thủ đô, thì nơi này vẫn bình chân như vậy, tuyệt đối sẽ không có sự tình gì xảy ra. Quyết định này có thể nói là cực kỳ quyết đoán. Hoàng Mãnh nhỏ giọng. Hắn đã nói trúng tim đen của người lãnh đạo. Về phần tại sao lại cử hành tại ở quốc nội, là vì hai nước Hàn, Nhật, căn bản là không dám để cho đại hội võ đạo cử hành trong nước mình, bọn họ cũng muốn tổ chức trong nước mình chứ. Nhưng mà lúc này liên lụy tới rất nhiều thế lực. Cũng không phải như tổ chức Olympic. Bọn họ cảm giác được rằng sẽ không thể khống chế nổi tình hình. Quả thật, đại hội võ đạo lần này, trên danh nghĩa là do ngành thể dục của chính phủ Hàn, Nhật liên hiệp khởi xướng. Địa điểm tổ chức đáng ra là ở Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản. Nhưng mà trải qua sự tham gia của Vương Siêu, sự tình càng ngày càng phức tạp, liên quan tới quá nhiều thế lực lớn, tuy thanh thế không có to lớn như Olympic, nhưng mà bên trong ẩn tàng hung hiểm, so với chiến tranh lần thứ nhất càng thêm gay go. Chính phủ hai nước Hàn, Nhật, sợ đại hội võ đạo tổ chức trong nước mình thì không thể khống chế nổi, sẽ xảy ra chuyện lớn. Cuối cùng suy nghĩ kỹ càng rồi mới quyết định tổ chức tại Trung Quốc. Tổ chức đại hội như vậy, không đơn thuần là phải có thực lực cường đại, hơn nữa cũng phải cực kỳ có tính quyết đoán. Đúng như lời Hoàng Mãnh nói, người lãnh đạo trong nước gõ nhịp, khiến cho đại hội võ đạo cử hành tại Bắc Kinh. Đây là lời tuyên cáo với tất cả các thế lực lớn trong các quốc gia trên toàn thế giới. Chúng ta có thực lực có thể trấn áp được tất cả các cường giả trong thiên hạ về đây tụ hội. Sau này còn muốn làm mưa làm gió gì, hay gây ra hoạt động khủng bố nào, các loại gián điệp hay các hoạt động mờ ám khác, đều không có tác dụng. Đương nhiên, nếu như lần này có chuyện gì ngoài ý muốn, không thể khống chế được cục diện thì cũng sẽ trở thành trò cười cho cả thế giới, kèm theo đó là thực lực suy yếu rất nhiều và ảnh hưởng rất lớn tới uy vọng. Chú ý! Tập thể giới võ thuật Nhật Bản đã tới sân bay. Y Hạ Nguyên dẫn đầu đã đi xuống, cẩn thận giám thị, bọn họ có tổng cộng 56 thành viên, không được phép để cho bất cứ một người nào thoát ly khỏi tầm mắt của các ngươi quá 3 giây đồng hồ. Khi hai người đang nhỏ giọng thảo luận, thì chiếc tai nghe nhỏ như cái móng tay được ẩn kín sau mái tóc truyền đến âm thanh trầm thấp rất khẩn trương. Sống lưng Hoàng Mãnh lập tức thẳng lên, làm ra một động tác bí ẩn. Lập tức, những chiến sĩ mặc thường phục ẩn nấp trong phi trường rộng lớn bắt đầu bí mật hành động. Đây chỉ là giai đoạn đầu của đại hội võ đạo. Lúc này Vương Siêu sớm đã tới Bắc Kinh. Hắn mang đoàn đội của giới võ thuật đường môn Nam Dương tới tham gia đại hội võ đạo. Khoảng chừng hơn 30 người, ngoại trừ hai đồ đệ của mình là Hoắc Linh Nhi và Đàm Văn Đông, thì còn có Bạch Tuyền Di, Diệp Hồng, Sa Lượng, cùng với những người vừa gia nhập đường môn, Ấn Tình, Ti Tan, Lôi Minh Viễn. Còn có hai thầy trò Chu Minh bị triệt để áp đảo. Mặt khác, mấy người Lữ Lão Lộc cũng đi theo đường môn, chủ yếu là để giám thị những người xung quanh. Nhưng Đường Tử Trần lại không có ở đây. Lúc này, đoàn đội của Vương Siêu đang ngồi ở hàng đầu tiên trên khán đài của một sân vận động cực kỳ rộng lớn. Là linh hồn của đại hội võ đạo lần này, cũng là nhân vật bỏ ra số tiền lớn nhất 300 vạn đô la, đoàn đội của Vương Siêu hẳn là phải trình diện đầu tiên. Sân vận động này lớn vô cùng. Liếc nhìn lại, phía trên trời xanh bao phủ, chính giữa là quảng trường to lớn, mà chung quanh toàn bộ đều là chỗ ngồi trên khán đài, khoảng chừng có hơn 10 vạn chỗ ngồi. Hơn 10 vạn chỗ ngồi. Sân vận động có quy mô lớn như vậy, tất nhiên chỉ có một. Cũng là sân bãi của đại hội võ đạo lần này, chính là quảng trường Thế vận hội đã lâu không dùng tới. Trong sân, rất yên tĩnh. Không có tiếng động lớn, hay âm thanh xôn xao của phóng viên. Cũng không có người xem. Chỉ có một sự yên tĩnh bao trùm, không khí có phần khắc nghiệt. Đại hội võ đạo lần này, căn bản là cũng sẽ không có người bình thường nào có thể vào đây xem, cũng sẽ không có phóng viên đài truyền hình bình thường có thể tới phỏng vấn, quay phim, chụp hình. Bởi vì bên ngoài, sớm đã bị phong tỏa. Chỉ cho phép thành viên tham gia đại hội đi vào, cùng với một vài người có thân phận đặc thù mới có thể vào quan sát. Hơn nữa việc thu hình quay chụp đều phải trải qua kiểm tra rất nghiêm mật mới có thể lưu truyền ra ngoài. Sắp xếp như vậy, đối với tất cả cao thủ tham gia đại hội võ đạo lần này có thể nói là vô cùng hài lòng. cũng chỉ có tại Bắc Kinh, mới có thể có phong tỏa chặt chẽ như vậy. Tất cả mưa to gió lớn đều bắt đầu ở đây, và cũng sẽ chấm dứt ở đây. Từ hôm nay trở đi, vùng đất này sẽ nhuốm không biết bao nhiêu máu tươi. Có bao nhiêu võ giả hồn phách lưu lại ở nơi này. Sẽ kinh tâm động phách như thế nào, chiến đấu diễn ra thì ngay cả quỷ thần cũng khóc thét. Vương Siêu nhìn sân vận động trống trải, rồi ngước đầu hỏi ông trời. Lão Thiên trả lời hắn bằng cách mãnh liệt gào thét, vốn thời tiết đã mưa tạnh tuyết tan, nhưng đột nhiên lại dâng lên mây đen, gió lớn thổi vù vù, giống như ông trời đang khóc. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện.org. Chương 496, Võ đạo tìm kiếm. Lần này người của Vương Siêu có mặt tại nơi đây đều ngồi lặng lặng, không có người nào phát ra âm thanh. Vô luận là Hoắc Linh Nhi hay là Đàm Văn Đông, và những người khác, đều nhắm mắt lại dưỡng thần, cẩn thận giữ gìn toàn bộ tinh thần của mình, nghe không thấy, không hỏi, không nghĩ, không nhìn. Đúng lúc này, lại có một nhóm người tiến vào sân. Người dẫn đầu nhóm người đang tiến vào là Liêu Tuấn Hoa. Lại còn có Lâm Đình Phong, Ngô Tuyền Nam, và mấy người Giang Hải, Lưu Thanh, Triệu Tinh Long, Lạc Tiểu Manh, Vương Hồng Cát, trừ những người này thì còn có 3-40 người ánh mắt sắc bén, khí chất trầm tĩnh, tất cả đều là cao thủ. Nhóm người này không cần phải nói, chính là đội quân mà Thể ủy Quốc nội tổ chức tham gia đại hội võ đạo đại biểu cho phía chính phủ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Nhân tuyển của đội đại biểu này cũng nhìn thấy đám người Nam Dương Đường Môn của Vương Siêu, nhưng mà bọn họ vừa tiến đến cũng chỉ hơi liếc qua một chút, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt của mình, yên lặng ngồi lên vị trí, cũng giống như người của Đường Môn, nhắm mắt lại giống như ngồi thiền, như đi vào cõi hư vô. Vốn những người này cùng người của Đường Môn, cũng có rất nhiều võ thuật gia quen biết với nhau. Thậm chí còn có thân thích. Như biểu ca của Đàm Văn Đông là Đàm Tung. Hai người đều là họ hàng của Đàm Thối Môn, như Vương Siêu cùng Triệu Tinh Long, cũng quen biết nhau từ rất lâu. Nhưng mà giờ đây, đều không nói lời nào, cũng không nói chuyện phiếm ôn lại chuyện cũ. Lúc này giống như là không hề quen biết nhau. Loại tình huống này thật là đột ngột. Nhưng cũng là rất hiển nhiên. Bởi vì ở đây là nơi diễn ra đại hội võ đạo, trước mặt chính là trận quyết đấu cuối cùng, là vũ đài của những sinh mệnh. Không có ai lại hao phí tinh thần một cách vô vị, cho dù chỉ là một chút. Sau khi Đường Môn cùng cao thủ đại biểu cho quốc nội xuất hiện và ngồi vào vị trí, thì tiếp theo là một đoàn cao thủ khác nối đuôi nhau đi vào, cầm đầu lại là Chu Hồng Trí sư phụ của Liêu Tuấn Hoa, đi cùng lão chính là Tạ Phiên Phiên, phu thê Kỷ Phù Trần, cùng với Thu Thiền. Trừ những người thì còn lại cũng có ước chừng 20-31 cao thủ nữa. Hiển nhiên đây chính là cao thủ của Hồng Môn tới tham gia đại hội võ đạo. Những cao thủ của Hồng Môn sau khi đi vào dường như là có một loại quy tắc ngầm nào đó. Cũng tìm vị trí ngồi xuống, sau đó không hề phát ra âm thanh, mà ngay cả hai thầy trò Chu Hồng Trí cùng Liêu Tuấn Hoa trong lúc này cũng không đến gần nhau. Sau khi phần đông cao thủ Hồng Môn trình diện xong, theo sát là cao thủ của Đại Quyển Bang tất nhiên là do Phi Thiên Thần Viên. Liễu Viên Phi dẫn đầu, cũng đi cùng 20-30 vị cao thủ, khi Liễu Viên Phi trình diện thì tay cầm binh khí là một cây gậy so với hắn còn cao hơn một cái đầu, độ lớn ước chừng bằng cánh tay, cây gậy này theo thời gian đã trở nên sáng bóng, thanh âm thanh u. Trên mặt còn có thể loáng thoáng nhìn thấy những vết giống như sợ tơ. Hình như là những vết máu chưa khô, nhìn lên dường như thấy được vô số oan hồn quấn quanh bề mặt cây gậy này. Đây chính là binh khí thành danh của Liễu Viên Phi, Bạch Viên Giáp Cương Côn. Nói là côn, nhưng thật ra là một cây đại bổng, bởi vì so với tề mi côn bình thường thì lớn hơn gấp đôi. Sau khi Đại Quyển Bang đi vào, cũng như trước ngồi vào vị trí, tiếp đó Thanh Bang, Hoa Thanh Bang, Phúc Thanh Bang, Đông Bắc Bang v.v. Sau đó tất cả xã đoàn cao thủ bang hội người Hoa đều nối đuôi nhau đi vào. 2-3 giờ sau, Tiết Liên Tính đến từ Đài Loan cũng dẫn theo bọn người Lưu Gia Tuấn trình diện. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ võ thuật gia cùng với bang hội người Hoa trên toàn thế giới cơ hồ đã đến đông đủ. Tổng cộng hơn 1000 người, toàn bộ cao thủ trong giới luyện võ. Đang tản mạn trong sân vận động Olympic này. Tuy nhiên sân vận động Olympic này có tới hơn 10 vạn chỗ ngồi, liếc nhìn lại chỉ thấy ghế ngồi rậm rạp chằng chịt, chỉ hơn 1000 người ngồi rải rác trong này, căn bản là cực kỳ khó phát hiện. Nhưng mà hơn 1000 người này, mỗi người này đều là những võ thuật gia cao minh, trong lúc trầm mặc không khí lặng ngắt như tờ, nhưng lại mang theo áp lực vô cùng nặng nề. Có thể nói, hơn 1000 người này tất cả đều là đại biểu của võ thuật người Hoa, quần anh hội tụ. Nếu như những võ thuật gia này tất cả đều chết, như vậy nền lịch sử võ thuật ngàn năm của Trung Hoa cũng chính thức sụp đổ. Ồ! Nhịp hô hấp cùng tiếng tim đập thật mãnh liệt, khoảng chừng bốn người như vậy. Trong đó có một hơi thở quen thuộc, hẳn là Nhạc Bằng, mà những người khác. Trong lúc hơn 1000 võ thuật gia người Hoa ngồi yên lặng, đột nhiên lúc này vài giọng nói thì thầm trò chuyện với nhau, từ cổng sân vận động tiến vào với cước bộ trầm ổn. Một nhóm người vừa đi vừa trò chuyện, từ cổng lớn tiến tới. Cổng sân vận động vô cùng rộng lớn, cho dù vài trăm người đồng thời đi vào thì vẫn còn rộng rãi, giờ đây rải rác không tới 10 người tiến tới, ngược lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà, mấy người này ở chỗ này tùy ý đi lại nói chuyện với nhau, làm cho người ta có cảm giác lực lượng không kém gì mấy trăm võ thuật gia cùng hội tụ một chỗ. Thậm chí, chỉ có hơn chứ không kém. Ở đây, chỉ cầm là cao thủ thì đều đưa mắt phóng tới những người này. Tổng cộng có 3 người, 3 lão nhân, một cô gái và 4 thanh niên. Trong đó một lão nhân chính là Nhạc Bằng, vẫn với bộ dáng già nua như trước, hiển nhiên là đem huyết dịch ẩn giấu trong cơ thể, vẫn luyện khô thiền như trước. Còn lại 2 thanh niên chính là 2 người lần đó xuất hiện ở đường môn, Trần Tiểu Tuyền, Nhạc Tây Quy. Hiển nhiên, lúc này tới đây, chính là nhóm người của võ thuật thế gia. Võ thuật thế gia mặc dù số lượng rất ít, nhưng mà mỗi người đều là tinh anh. Mỗi người đều là cao thủ. Khá lắm. 3 cao thủ, 4 người thanh niên chưa nói đến, nhưng 2 lão nhân kia xem ra cũng luyện khô thiền. Không biết công phu thế nào. Nhưng xem bộ dáng nói chuyện với nhau, tự hồ cũng không dưới Nhạc Bằng. Bát cực quyền Ngô gia, Thái cực quyền Trần gia, Nhạc gia quyền Nhạc gia. A, à, cô bé kia nữa. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Liễu Viên Phi trông thấy mấy người đang trò chuyện, ánh mắt thoáng cái trở nên sắc bén, bởi vì hắn đã nhìn ra thân phận của 2 lão nhân thuộc võ thuật thế gia kia, thân phận đều không thua kém Nhạc Bằng. Hơn nữa, cô gái kia khí huyết trên người chậm chạp vô cùng, giống như là thủy ngân lưu động, cũng là một thiếu niên cao thủ hiếm có. Nhưng mà 8 cao thủ võ thuật thế gia này, lúc mới bắt đầu còn nhỏ giọng trò chuyện với nhau, nhưng mà khi vừa bước vào sân bãi, đã nhìn thấy hơn 1000 võ thuật gia yên tĩnh ngồi bất động, toàn thân chấn động. Âm thanh nói chuyện với nhau cũng ngừng lại. Rất hiển nhiên, tuy 8 người này đều là cao thủ, nhưng mà với áp lực của hơn 1000 cao thủ yên lặng trước mặt, cũng cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Sau khi yên lặng, 3 người, 6 con mắt, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm về phía Vương Siêu. 3 người này, chính là với 2 lão nhân cùng đi với Nhạc Bằng, một người nữa chính là cô gái kia. Cô gái này, so sánh thì lớn hơn Hoắc Linh Nhi một chút, so với Thu Thiền lại nhỏ hơn một chút. Trên tay của nàng cũng mang theo một bọc vải xanh rất nặng, dài tới 3 thước. Cũng không biết bên trong bọc chứa cái gì, nhưng nặng như vậy nhất định là binh khí. Cô gái này sau khi nhìn thoáng qua Vương Siêu thì tiếp đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, một lời cũng không nói nữa. Bước nhanh tới một vị trí và ngồi xuống. Mấy người Nhạc Bằng cũng nhanh chóng ngồi xuống vị trí. Những người này vừa ngồi xuống không được bao lâu thì ở cửa vào của sân vận động. Tiếng bước chân vang lên ầm ĩ. Lúc này một đám người rất đông tiến vào, liếc nhìn qua thì có chừng mấy trăm người. Đám người kia, làn da mỗi người đều phơ bày ra màu nâu của xứ nhiệt đới, mặc quần áo cũng mỏng manh, không hề dếm xỉa tới thời tiết lạnh lẽo của Bắc Kinh. Đám người thì, có chừng một nửa ở trên khuỷu tay, trên khuỷu chân, đều có dây thừng cứng rắn quấn quanh. Trong đó có mấy người đầu lĩnh, cơ bắp trên thân thể giống như là tinh thiết, trơn bóng, cứng rắn. Nhìn qua thì không chút nào kém hơn Nguyễn Hồng Tu năm đó. Trong đó có vài người chỉ hơn chứ không hề kém hơn. Hiển nhiên đây là những cao thủ tu luyện quyền thái. Mặt khác, một nửa còn lại thì làn da như hoàng ngọc, hoàng tinh, trên đầu vải trắng quấn quanh, trong tay mang theo loan đao Damakut có vỏ đao rất hoa lệ, chính là Hiệp hội cao thủ Yoga của Ấn Độ. Trong đó có 3-4 người đầu lĩnh, đang ưỡn ngực đi tới, hai tay dài quá đầu gối chạm tới cẳng chân, nhất là lỗ tai của bọn họ, vành tai thật lớn, muốn rủ xuống bờ vai. Như vậy hẳn là do thường xuyên luyện đại thánh thung, một hình thức rèn luyện công phu nhĩ lực, đây cũng là công phu thiên nhĩ trong tu luyện yoga. Vành tay lớn, tay dài quá đầu gối, có dáng vẻ của thánh nhân. Xuất hiện vài người cầm đầu của hiệp hội yoga, có thể nói mấy người tu luyện yoga thật sự rất nổi tiếng. Giới quyền thái, hiệp hội yoga, người của 2 đại đảng phái võ thuật cũng tham gia đại hội võ đạo. Những người này sau khi đi vào, trông thấy hơn 1000 võ thuật gia người Hoa, trong ánh mắt đều không chút nào khách khí mà phát ra sát ý, trong không khí tràn ngập một cổ huyết tinh trắng trợn. Nhưng mà hai đảng phái võ thuật này cũng không có ý động thủ, mà là đi tới một vị trí khác từng người ngồi xuống. Sau giới quyền thái cùng hiệp hội IO, ra là một nhóm người mặc đạo phục màu trắng rất chỉnh tề, dưới chân đi guốc gỗ, trên đầu buộc khăn vải màu trắng, chính giữa đai lưng có hình một mặt trời nhỏ màu hồng. Sắc mặt mỗi người đều rất nghiêm túc, mắt nhìn không chớp, khí thế yên tĩnh giống như võ thuật gia. Đây là võ thuật gia của Nhật Bản. Từ khí thế mà nhận xét thì đây là một nhóm ai binh, một. Ở phía trước chính là Y Hạ Nguyên, Y Hạ Nguyên đi đến đầu tiên, ánh mắt cũng không nhìn Vương Siêu, dẫn theo hơn trăm người đi tới vị trí, tất cả đều tĩnh tọa. Giới võ thuật Nhật Bản vừa đến, thì giới võ thuật Hàn Quốc cũng tới. Họ ăn mặc có phần giống Nhật Bản, nhưng cũng hơi khác. Sau đó là Hiệp hội Quyền Anh của Hoa Kỳ, sau đó là Hiệp hội Không Thủ Đạo, một vài thành viên của Hiệp hội Đô Vật Tự Do, tất cả đều đồng loạt tiến vào sân. Võ thuật gia của Hoa Kỳ là nhiều nhất. Tổng cộng có hơn 3 đến 400 người. Người có con mắt tinh tường sẽ nhìn ra xen lẫn với 3-400 người này có rất nhiều siêu cấp sát thủ, lính đánh thuê, cao thủ trong giới hắc quyền, đều là những cái máy giết chóc rất khủng bố. Sau khi những võ thuật gia này vào vị trí thì tiếp theo là võ thuật gia của Nga. Võ thuật gia của Nga, gần như tất cả đều trẻ trung xuất sắc, lại cao lớn, thân thể rắn chắc như con gấu Bắc Cực, tuy nhiên cũng không nhiều như Hoa Kỳ, chỉ tầm hơn 200 người. Đi tuốt ở đàn trước là vài lão nhân. Những lão nhân này, con mắt màu xanh lam, mũi cao thẳng, tựa như hùng ung, trên thân thể đều tản ra khí tức kiêu hùng tàn nhẫn, làm cho người ta nhìn về phía đó, không rét mà run. Những người này sau khi đi vào, như trước lại tìm vị trí ngồi xuống, cũng không trò chuyện. Dần dần, cả một ngày trôi qua, người ở nơi này tới càng lúc càng nhiều. Không có người tiến đến rồi ngồi vào vị trí. Quốc gia Tín Đồ Đạo Hồi ở Trung Đông có rất nhiều võ thuật gia. Rất nhiều võ thuật gia môn của quốc gia châu Âu. Brazil đại biểu của nhu thuật. Công ty lính đánh thuê Nam Phi phái ra những cỗ máy giết chóc tham gia đại hội võ đạo. Thậm chí còn thành viên của tổ chức ám sát nổi danh của Chợ Đen, Hắc Thị Quốc tế. Ngoài ra mafia cũng phái ra những thành viên tác chiến tinh nhuệ. Sắc trời dần dần tối lại, nhưng cả đại sảnh của sân vận động lại có đèn đuốc sáng trưng. Nhưng mà tại đây, không có ai cung cấp nước trà, cũng không có ai cung ứng cơm nước. Dường như những người này, tất cả đều là những quái vật không cần ăn uống. Cho đến khi đêm đã khuya, những người lục tục đi đến mới dần thưa thớt lại. Cuối cùng tới rạng sáng, thì toàn trường đã có khoảng hơn 5.000 người, nhưng mà không khí càng thêm yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, kim châm rơi cũng có thể nghe thấy. Tiếng ho khan, tiếng bước chân, tiếng đứng dậy, hay là âm thanh cọ xát, một chút cũng không vang lên. Đây chính là nơi diễn ra đại hội võ đạo, tiêu chí vinh dự cao nhất chính là võ đạo kim kiếm. Khi phong thái, nghiêm nguyên nghi, đem võ đạo kim kiếm đưa đến trước mặt Vương Siêu. Thì Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch, cùng với một thanh niên có lông mày dài, cả ba người đều từ cổng đi vào sân. Một, ai binh, là ai binh trong cụm từ ai binh tất thắng. Tràn ngập tâm tình bi phẫn của quân đội. Miêu tả hai quân đối chọi, phương bi phẫn nhất định sẽ giành được thắng lợi. Ý muốn nói phía chính nghĩa tất nhiên sẽ thắng lợi. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện.org Chương 497. Khi Vương Siêu tiếp nhận võ đạo kim kiếm, là vật đại biểu cho vinh dự cao nhất của đại hội võ đạo lần này, thủ lĩnh gốt cũng vừa vặn đi tới, ánh mắt hai người lập tức đụng vào nhau. Hai đại tuyệt thế cao thủ, một lần nữa gặp nhau. Mặt đối mặt nhìn nhau. Một người hùng bá thiên hạ đã vài chục năm, trong tổ chức ám sát mạnh nhất thế giới, được xưng là thần. Người đời đều coi như là cường giả hùng mạnh nhất, người kia lại là kẻ xuất đạo được 10 năm, tung hoành vô địch, chưa bao giờ thất bại, được công nhận là đệ nhất thiên hạ, chính là Vương Siêu. Giờ đây ở trên đại hội võ đạo, là vũ đài mà sinh mệnh mỏng manh nhất. Hai đại tuyệt thế cao thủ vì bảo tọa đệ nhất thiên hạ mà sẽ gặp nhau ở trận chiến cuối cùng. Khi ánh mắt của thủ lĩnh gốt cùng Vương Siêu đối mặt ở cự ly xa thì cả hiện trường lập tức chịu áp lực rất lớn. Vô cùng yên tĩnh. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Vốn 5-6.000 cao thủ ở đây đều lặng ngắt như tờ, nhưng mà giờ đây lại yên tĩnh tới mức đáng sợ. Không ai dám phát ra âm thanh, thậm chí những cao thủ này đều ngừng hô hấp, tự hồ nếu như mình hô hấp lớn một chút, sẽ khiến cho hai tuyệt thế cao thủ này nện cho mình một kích rồi dẫn tới diệt vong. Cao thủ chính là như vậy, làm sao có thể chống nổi. Nhất là cao thủ lính đánh thuê của công ty Hắc Thủy nước Mỹ, còn có những thành viên của đoàn thể võ thuật Hoa Kỳ, lại càng khẩn trương hơn, nhưng trong khẩn trương lại chứa đựng sự hưng phấn. Những cái máy giết người cường đại này đương nhiên hiểu rõ thủ lĩnh Gốt kinh khủng tới mức nào, dù sao hắn cũng là đầu não cao nhất của tổ chức ám sát thế giới, vài chục năm nay giết người vô số. Bọn họ hiểu rằng, cũng chỉ có vị thần này mới có thể chống lại Vương Siêu. Mới có thể ngăn cản Vương Siêu mượn đại hội lần này để thống nhất xã đoàn người Hoa trên toàn thế giới. Vương Siêu. Lần này cao thủ trong thiên hạ tụ hội, hàng ngàn hàng vạn người, cao thủ như mây. Nhưng chân chính có thể giành lấy bốn chữ đệ nhất thiên hạ thì chỉ có ta và ngươi. Hy vọng một trận chiến lần này của chúng ta, vô luận là ai bước lên đỉnh cao thì song phương đều không có ai phải cảm thấy tiếc nuối. 3 giây đồng hồ sau khi một quan va chạm, thủ lĩnh Gốt cất ra từng chữ, thanh âm của hắn trên mỗi chữ đều rất trầm trọng. Một sân vận động khổng lồ như vậy, cho dù là loại radio siêu cấp cũng khó có thể làm cho âm thanh khuếch tán đến toàn trường. Nhưng mà hắn phát ra lại khiến cho tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một. Trong lúc nói chuyện, mỗi một từ phát ra thật giống như khối sắt nặng vài tấn từ trên mái nhà cao 10 tầng rơi xuống. Nghe thấy câu hắn nói, bất người nào ở đây cũng sẽ cảm thấy một điều. Đó chính là trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, không phải nói là tạp địa hữu thanh. Mỗi chữ hắn nói ra chấn lên mặt đất đều gây rung động. Loại lực lượng này, đã không thuộc phạm vi của con người, nói là thần cũng không phải là quá. Chỉ nói vài câu có thể thấy được, thực lực của thủ lĩnh Gốt cũng đủ để có thể chống lại Vương Siêu. Ta tích xúc đại thế đã thành, miễn cưỡng áp chế ngươi. Nhưng mà ngươi cũng là một kẻ phi thường, lại có thể mượn áp lực của ta, trong một năm thời gian, mạnh mẽ mà tiến lên cảnh giới đại viên mãn cuối cùng kiến thần bất phôi. Luôn luôn tiến nhập vào trạng thái tinh thần dung nhập và hòa hợp vào cảnh vật chung quanh, thực lực của ngươi càng ngày càng hùng hậu. Xem ra trận chiến lần này của chúng ta, thật sự có thể tận hứng. Vương Siêu duỗi hai ngón tay ra, nâng một thanh kiếm vừa dài lại vừa rộng màu vàng rực, chính là biểu tượng cao nhất của võ thuật võ đạo kim kiếm. Hắn đưa mắt nhìn thủ lĩnh Gốt, dùng giọng điệu vui mừng mà thốt lên. Thanh âm của Vương Siêu vừa ra khỏi miệng, cũng vang vọng toàn trường, nhưng lại không mãnh liệt như thủ lĩnh Gốt, mà là một loại hùng vĩ, giống như chung lớn được mãnh liệt đánh vang lên, thanh âm khuếch trương, đi xa tới hơn 10 dặm, lọt vào tai người ta thì giống như là một cổ thần chung làm khiến cho người ta tỉnh ngộ. Trong vòng 10 năm vô địch thủ, lần này có thể tận hứng rồi. Thanh âm của Vương Siêu tràn đầy vui mừng. Người ở trong này đều cảm nhận được sự xúc động, đồng thời họ cũng hiểu rằng lời nói của Vương Siêu là thật sự vui mừng, cũng không phải là những lời khách sáo, mà là sự vui sướng chân chính phát ra từ nội tâm. Đó là do tung hoành vô địch, tịch mịch đã lâu. Đột nhiên gặp được đối thủ, cho nên cuồng hỷ vì có thể tận lực phóng thích thực lực của mình. Lời nói của Vương Siêu, dường như mang theo lực lượng cảm nhiễm nhân tâm. Thật giống như tâm ấn của Phật gia. Lấy tâm truyền tâm, thoáng cái đã đi sâu vào nội tâm của người ta. Cho dù người ngoại quốc nghe không hiểu hắn nói gì, cũng có thể từ lời nói của hắn mà hiểu rõ ý tứ cùng tình cảm của hắn. Trong mắt của Vương Siêu, toàn bộ thân thể của thủ lĩnh Gốt đang ở trong trạng thái tinh thần hoàn toàn dung hợp với cảnh vật chung quanh. Dùng lời nói thông tục thì chính là thiên nhân hợp nhất. Bình thường, quyền sư hóa kình cũng có thể đột nhiên gặp kỳ ngộ mà tiến vào loại trạng thái này, chẳng hạn như là Vương Siêu thì đã từng tiến vào rất lâu từ trước, khi mà nghênh chiến một quyền kia của Trình Sơn Minh. Nhưng mà loại cảnh giới này, quả thật là khả ngộ bất khả cầu, cũng không thể bảo trì được. Cho dù tiến nhập đan kình, cương kình, có thể điều chỉnh trạng thái, tiến vào loại cảnh giới này, cũng chỉ là trong phút chốc chiến đấu, kích phát tiềm lực có thể khống chế được phần nào. Nhưng mà giờ đây thủ lĩnh Gốt, vô luận là đi đứng hay ngồi hay là nằm. Thì mọi thời khắc đều ở trong loại cảnh giới này. Ở cảnh giới của hắn. Trạng tinh thần giả chính thức cùng với môi trường dung hợp cùng một chỗ, không phân biệt lẫn nhau, cũng không thể rời khỏi cảnh giới kia. Thiên, địa, nhân, đã trở thành một khối không thể tách rời. Đây là cảnh giới thực sự của đạo hợp, lúc này, trạng thái tinh thần của thủ lĩnh Gốt, cũng không phải là người, mà thật sự chính là thần. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không thể rời khỏi trạng thái tinh thần này để trở thành người bình thường. Một bước bước đi, đa không còn thuộc về mình. Tâm tình thay đổi không thể trở lại. Đây có lẽ là một loại thành công, nhưng cũng là một loại bi ai. Hắn giải tán tổ chức ám sát đệ nhất thiên hạ của mình, Dưới áp lực khổng lồ của Vương Siêu, cuối cùng hắn cũng đã lột xác. Lột xác và chính thức trở thành thần. Thần về mặt tâm thái, thần về mặt tinh thần, thần về mặt thể lực. Chính vì như thế, Vương Siêu cuồng hỷ. Bởi vì trong thiên hạ, cuối cùng cũng có một người có thể khiến cho hắn xuất thủ không cần phải lưu lại thực lực, đem hết toàn lực bộc lộ hết thực lực cường đại của mình. Vô luận là Đường Tử Trần hay là Ba Lập Minh, Vương Siêu đều khó có khả năng toàn lực ra tay. Cho tới bây giờ chính bản thân Vương Siêu cũng không thể đoán ra, nếu hắn toàn lực ra tay, không biết tinh thần và lực lượng sẽ đạt tới trình độ như thế nào. Trong thiên hạ, đối thủ có thế khiến cho hắn ra tay để nghiệm chứng quyền pháp cực hạn gần như là không có. Giờ đây, cuối cùng đã xuất hiện, hắn làm sao có thể không vui mừng. Bất luận thắng hay bại, bất luận kết quả như thế nào thì cũng là một điều rất đáng mừng, là chuyện tình vui sướng tới cùng cực. Phật gia đại cực lạc, đại vui mừng, không có điều gì đáng mừng hơn điều này. Vương Siêu nhìn thủ lĩnh gốt đã chính thức trở thành thần, trong nội tâm thầm nghĩ. Tranh đoạt vị trí đệ nhất thiên hạ, làm sao có thể thiếu được ta? Ha ha ha ha ha. Có thể tham gia thịnh hội ngàn năm mới xuất hiện một lần, cho dù là thành hay bại thì cũng là một sự trải nghiệm cực kỳ đáng giá. Trường Mi, một trận chiến ở Di Hòa Viên của chúng ta, tuy ta thua. Nhưng lại bại mà không chết, lần này lại có thể ngóc đầu dậy, lúc này chúng ta cũng nên là một trận cuối cùng để chấm dứt. Khi mà Vương Siêu cùng thủ lĩnh gốt, hai vị nhân vật đỉnh cao đối thoại, thì một tràng cười vang lên truyền vào sân vận động. Tiếng cười này tùy tiện, phóng khoáng, thiên hạ vô song. Nghe thấy tiếng cười này, mỗi người đều có một loại cảm giác giống như là ở trước mặt mình chính là thủy triều đang dâng lên mãnh liệt, có một cảm giác không thể chống lại. Thanh âm có thể quét đi mọi sự vật trên thế gian. Thanh âm như vậy, tiếng cười lớn như vậy, trong thiên hạ chỉ có một người phát ra được. Người này chính là Ba Lập Minh. Ba Lập Minh quy hình hạt bối, thân như rùa, lưng như hạt, ngang tàng mà đứng, thân thể mặc dù không có cao hơn hai thước như những người Nga kia. Nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được hơi thở long bàn hổ cứ, thế cọp chầu rồng cuộn. Người có võ công hơi yếu một chút nghe thấy tiếng cuồng tiếu của Ba Lập Minh, lập tức thân hình lắc lư lảo đảo, có cảm giác bế tắc hít thở không thông. Mà cao thủ cấp bậc đan kình, sắc mặt đều nổi lên những biến hóa rất nhỏ. Hay hay hay! Không thể tưởng được ngươi cũng bước chân vào con đường cuối cùng của quyền pháp. Thủ lĩnh gốt nhìn thấy Ba Lập Minh đi tới, cất lời, đại hội võ đạo lần này, xem ra là không uổng chuyến đi này, quyền pháp của chúng ta đều đã tới cực hạn, lại khuyết thiếu một trận chiến sinh tử cường đại nhất. Ta có một loại dự cảm, người cuối cùng trong trận chiến này, nếu có người có thể sống sót, thì hắn sẽ bước vào một cảnh giới mà ai cũng không thể nào đoán trước. Thủ lĩnh gốt đã sớm tu luyện tới hàng bạch hổ, cảnh giới toàn thân vô mao, không lông, ở đây ám chỉ có thể nhìn xuyên suốt cơ thể, không có gì có thể cản được. Nhãn quan cực kỳ lợi hại, trên thế giới không có mấy người có thể so sánh. Giờ đây hắn từ khí huyết tuần hoàn của Ba Lập Minh, thoáng cái đã nhìn ra trạng thái tinh thần, đại hán này đã bước chân vào cảnh giới đã phá hư không. Nếu như không có trận chiến lần trước cùng ngươi, không có đại hội võ đạo lần này, thì qua 100 nữa, một kiếp người nữa, ta cũng sẽ không thể nào bước vào cảnh giới này. Ba Lập Minh phóng túng cười ha hả, ta nghĩ hôm nay nhiều cao thủ như vậy ở đây, trong số bọn họ thì số người vì nguyên nhân diễn ra đại hội này mà có đột phá, hẳn là chiếm một bộ phận rất lớn. Ba Lập Minh nói không hề sai, nếu như ngày đó hắn và thủ lĩnh gốt ở Di Hòa Viên không có một trận sinh tử chiến, không có đại hội võ đạo, thì cuối cùng hắn cũng không có cách nào tiến tới một bước cuối cùng. Nhất là đại hội võ đạo, là vũ đài cho phép võ giả phóng túng sinh mệnh. Là một khích lệ lớn nhất cho người luyện võ trên toàn thế giới. Khiến cho hắn phải gấp rút đột phá. Có thể nói, trong thời gian rầm rộ chuẩn bị đại hội võ đạo hơn một năm, trong thời gian này, có ngàn vạn cao thủ toàn tâm toàn ý tu luyện. Không có đại hội võ đạo thì căn bản là bọn họ không thể có tinh thần quyết tâm như vậy. Người này, so với lão thúc công nhạc bằng càng thêm phóng túng, càng thêm có khí phách. Thật là lợi hại, thật là khí khái. Người này thật là phóng khoáng. Đúng vậy, không có đại hội võ đạo, trong thời gian 3 tháng cuối cùng, ta làm sao có thể đột phá một tầng cuối cùng? Thu Thiền, Lạc Tiểu Manh, còn có Hoắc Linh Nhi. Những người này, hẳn là đều đã đột phá. Nghe thấy lời nói của Ba Lập Minh, cô gái ở bên cạnh Nhạc Bằng, là nữ nhân duy nhất trong nhóm tam người, tâm thần chậm chậm xoay chuyển. Hay, hay. Ta rất có hứng thú giao thủ cùng người này. Ngồi bên cạnh thiếu nữ này là một lão nhân, ánh mắt của lão đầu này dường như mang theo màu sắc bảy màu, giống như là ngọc lưu ly, tuy lão so với Nhạc Bằng còn lợi hại hơn, nhưng mà trên người lại có một loại khí độ nhàn nhã, ung dung. Lão ca, ngươi tu luyện Khổng Tước Vương Quyền 20 năm, và tham nhập Khô Thiền 30 năm, lần này cuối cùng có thể toàn lực xuất thủ. Nhạc Bằng nhìn lão nhân có tròng mắt như ngọc lưu ly này, sau đó cất lời. Không nói đến Vương Siêu, thủ lĩnh Gốt, Ba Lập Minh, ba người đang đối thoại, cao thủ võ thuật tại hiện trường, mỗi người đều có tâm tư riêng của mình. Lúc này, ở vị trí cao nhất của áo vận tràng, như là sân của thế vận hội đó, trong phòng bí mật có hơn 10 người, hơn 10 người thần bí xuất hiện ở đây. Nếu như là người thường xuyên xem TV, vừa nhìn thấy 10 nhân vật thần bí này, lập tức sẽ cảm thấy gương mặt phi thường quen thuộc. Bởi vì này những người này, đều là người lãnh đạo trọng yếu hoạt động rất sôi nổi trong chính đàn các quốc gia, trong đó thân phận một người rõ ràng nhất. Người này sống mũi cao, mắt màu lam, mặt tây trang, bên người có 5 người bảo tiêu, như là sao vây quanh trăng, là người Nga, chính là thủ tướng Putin của Nga hiện giờ, đã từng quan sát võ thuật của Thiếu Lâm Tự. Bởi vì ngoài hắn ra, người của các quốc gia khác tới đây mặc dù đều là đại nhân vật, nếu không phải tổng thống thì là thủ tướng, hay là lãnh đạo tối cao nhất. Nhưng chỉ có hắn là chân chính nắm giữ đại quyền của cả nước Nga. Vị tổng thống này xuất thân từ lính trinh sát, là nhân vật nắm thực quyền ở nước Nga, đối với võ thuật cảm thấy hứng thú, bản thân cũng là cao thủ nhu đạo đai đen. Hôm nay là thịnh hội của các võ giả, những người có thực lực mạnh nhất trên toàn thế giới đều hội, vị đại nhân vật này mặc dù rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đến xem. Một đám người thật khủng bố. Nếu như bây giờ là thời đại vũ khí lạnh, thì kẻ thống trị thế giới cũng không thuộc về chúng ta, mà là bọn hắn. Khi nghe ba người, Vương Siêu, thủ lĩnh Gốt, Ba Lập Minh trò chuyện, vị sa hoàng thật sự của nước Nga cũng nghe được, trên mặt vẻ khiếp hiện lên rất rõ ràng. Một áo vận tràng quán có thể dung nạp hơn 10 vạn người, một người cất lời lại có thể khiến cho toàn trường chấn động, khắp mỗi ngõ ngách có thể nghe thấy rõ ràng, lực lượng như vậy, đã nằm ngoài tầm nhận thức của con người. Putin nói với một lão nhân ở bên cạnh, lão nhân bên cạnh hắn đúng là gia gia của Tiểu Bảo. Những nhân vật trọng yếu của các quốc gia nghe thấy Putin nói, đều lâm vào trầm tư, trên mặt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, con mắt không nhìn chằm chằm về phía dưới. Chắc chắn sẽ không, thời cổ đại ở Trung Quốc chúng ta cũng không hề thiếu những người như vậy, nhưng mà bọn họ cũng không phải là người thống trị. Gia gia của Tiểu Bảo mỉm cười, thần bí mà nói, cũng không phải là lực lượng cường đại thì có thể nắm giữ chính quyền. Ở phía dưới các võ thuật gia môn trên thế giới lúc này đến cũng đã khá đông đủ. Đại hội võ đạo cũng nên bắt đầu rồi, chuôi kiếm này nặng 36 cân, là kim kiếm vinh dự võ thuật cao nhất, sẽ được đặt ở chính giữa sân. Ai có thể ngạo nghễ mà trụ lại cuối cùng, thì kim kiếm sẽ thuộc về người đó. Lúc này, Vương Siêu đột nhiên vung mạnh tay, kim kiếm trên tay phá không tạo thành một hồi âm thanh bén nhọn, tiếp đó theo một đường thẳng tắp bay tới một vài vòng tròn trên trụ cao, cắm xuống thẳng đứng, dưới ánh đèn chiếu xuống. Lại càng phát ra những tia vàng óng ánh chói mắt. Áo vận tràng quán này vô cùng rộng lớn. Chính giữa cũng không có lôi đài. Chỉ có một đài cao hình trụ để cắm kim kiếm, cao chừng 10 mét. Nhưng mà đài cao này cũng không phải dùng để thi đấu. Sau khi Vương Siêu phóng võ đạo kim kiếm đi, liền chính thức tuyên bố đại hội võ đạo bắt đầu. Hiện trường lại lâm vào tình trạng yên lặng chưa từng có. Sau khi yên tĩnh qua đi, tất cả các cao thủ ở đây đều đem mắt nhìn về phía đông của sân vận động, bởi vì ở phía đông xuất hiện một màn hình khổng lồ, trên màn hình liên tiếp xuất hiện những cái tên, ngàn vạn cái tên chạy rất nhanh. Đây là máy tính random chọn đối thủ. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện.org. Chương 498. Đối thủ của đại hội võ đạo lần này, đều do máy tính rút ra một cách ngẫu nhiên. Trên màn hình máy vi tính hiện ra hai cái tên sẽ quyết đấu. Lấy mẫu ngẫu nhiên trúng ai thì trúng. Hai người được ngẫu nhiên rút thăm bắt buộc phải giao thủ, không thể thay đổi. Hơn nữa việc rút thăm ngẫu nhiên bằng vi tính thì không thể có bất kỳ trò quỷ quái gì, tất cả đều dựa vào vận khí của từng người, có lẽ những tiểu cao thủ cũng có thể đụng phải những thần cấp như thủ lĩnh Gốt. Mà cũng có thể là trận đầu tiên Vương Siêu sẽ đánh với thủ lĩnh Gốt hoặc là Ba Lập Minh. Với sự lựa chọn ngẫu nhiên một cách công bằng, bất cứ kẻ nào cũng không thể giở trò quỷ. Hết thảy đều phải dựa vào vận khí cũng thực lực. Nhưng mà cho dù có kém cỏi tới mức nào, ngẫu nhiên gặp phải cao thủ cũng không hẳn là phải chết. Sau khi lựa chọn, cũng có thể bỏ quyền thi đấu. Hơn nữa sau khi bỏ quyền, thì vẫn còn có cơ hội tham gia luận võ. Mỗi người có 3 lượt bỏ quyền thi đấu. Về quy tắc của Đại hội Võ Đạo lần này cũng rất là công bằng. Tất cả đều công khai rõ ràng, hơn nữa song phương lựa chọn ngẫu nhiên được đưa hẳn lên màn hình, có thể thương lượng, cả cộng đồng nêu ra nên giao thủ như thế nào. Màn ảnh khổng lồ lập lòe trên vách tường. Sau khi nhấp nháy 3 giây thì xuất hiện 2 cái tên. Bắc Thần Am, Nhật Bản. Chu Hồng Trí, Hồng Môn Trung Quốc. 2 cái tên này đầu tiên xuất hiện dưới dạng Trung Văn, sau đó là Anh Văn, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ả Rập, tiếng Nga, tiếng Đức v.v. đủ 10 loại văn tự. Cho nên người ở đây đều hiểu máy tính đã lựa chọn ai thi đấu với ai. Chu Hồng Trí cũng báo danh lên đài. Khi tên của Chu Hồng Trí hiện lên, rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Rất nhiều người đều không ngờ rằng, Chu Hồng Trí cũng báo danh tham gia Đại hội Võ Đạo lần này. Phải biết rằng, tham gia Đại hội Võ Đạo là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì ai cũng không thể biết trước mình sẽ quyết đấu với người nào. Nói không chừng nếu ngẫu nhiên trúng Vương Siêu hay là thủ lĩnh Gốt. Gặp những hung thần ác sát này nhất định là phải chết. Chu Hồng Trí là đại lão của Hồng Môn. Tuy danh khí rất lớn, nhưng đã 20 năm không cùng người khác động thủ, ai cũng hiểu rằng lão đã già. Cho nên rất nhiều người đều nghĩ rằng lão tới đây chỉ để quan sát. Không ngờ rằng, lão già lưng đã còng này lại có thể lộ ra tính cách của thiếu niên ngông cuồng. Với tuổi của lão như vậy mà tham gia báo danh, gần như là đem tính mạng lưu lại trên võ đài, hoàn toàn không để ý tới sinh tử, tinh thần can đảm như vậy là cao tới cỡ nào. Trên sân bãi, vị Bắc Thần Am của Bắc Thần Nhất Đao Lưu ở Nhật Bản đã đi trước xuống trung ương sân thi đấu. Cùng lúc đó, một người mặc áo dài màu đen, giày vải màu đen, trên khuôn mặt nước da hơi chảy xệ, nhưng tinh thần sức khỏe dồi dào, ánh mắt lợi hại. Đó là Chu Hồng Trí, lão cũng đang thong thả từng bước đi vào sân. Hai người cách xa nhau hơn 10 mét thì dừng lại, con mắt của mỗi người đều nhìn sang đối phương. Cùng lúc đó, hơn vạn ánh mắt đều phóng tới hai người. Hai người lúc này là tiêu điểm của toàn bộ cao thủ trên thế giới, là nơi tập trung ánh mắt của vạn người. Chu lão tiên sinh, tuổi của ngươi đã hơn 70 rồi. Vì sao còn tới tham gia Đại hội Võ Đạo lần này? Giờ đây ta mới 40 tuổi. Luận về tuổi, thể lực, ngươi đều thua xa ta. Hơn nữa kinh nghiệm thực chiến của Bắc Thần Am ta cũng không yếu hơn so với ngươi. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Giờ đây nhận thua rời khỏi đây vẫn còn kịp đó. Bắc Thần Am liếc nhìn Chu Hồng Trí, nhẹ nhàng nói. Thì ra quy củ của Đại hội Võ Đạo lần này là như vậy, lấy mẫu ngẫu nhiên hai người, trước khi động thủ có quyền nhận thua. Mỗi người có 3 cơ hội nhận thua. Ví dụ như Chu Hồng Trí giờ đây ngẫu nhiên gặp Bắc Thần Am, nếu như tự thấy rằng mình không phải là đối thủ thì có thể nhận thua, vòng tiếp theo nếu ngẫu nhiên gặp một đối thủ cương đại khác vẫn còn có 2 lần nhận thua. Cho đến khi nào hết 3 lượt, mới chính thức là bị thua, không còn tư cách tham gia Đại hội Võ Đạo, cũng tức là đã bị loại bỏ. Nhưng mà khi bắt đầu chính thức động thủ thì không thể bỏ quyền. Chỉ có thể bị người đánh chết, hoặc là bị người đánh cho tàn phế rồi mới lưu cho ngươi một mạng. Đại hội Võ Đạo lần này cũng không có người trọng tài, cũng không cấm gây ra thương tật, không có bất kỳ dụng cụ bảo vệ nào. Bởi vì tình huống như vậy cho nên quốc nội không cho phép phóng viên quay hình hay chụp hình hiện trường để đưa tin. Bắc Thần tiên sinh, Đại hội Võ Đạo lần này, là cơ hội ngàn năm khó gặp, là vũ đài để buông thả tính mệnh. Chúng ta là người tập võ, có thể có được cơ hội này là may mắn tới mức nào. Cho dù tính mạng ta phải để lại đây cũng là đáng giá. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy hay sao? Chu Hồng Trí đưa ánh mắt cơ trí mà nhìn Bắc Thần Am. Ngoại trừ ân oán của giới võ thuật chúng ta thì ngài là một vị tiền bối đáng tôn kính. Thần sắc Bắc Thần Am nghiêm túc mà nói, chúng ta luận võ, là so binh khí hay là so quyền cước? Đại hội Võ Đạo lần này, song phương được lựa chọn ngẫu nhiên, có thể đề nghị thi đấu bằng binh khí hoặc quyền cước. Nếu như một bên không đồng ý đấu bằng binh khí thì hai người sẽ đấu bằng quyền cước. Binh khí của Đại hội Võ Đạo lần này hạn chế súng ống đạn pháo, nhưng không hạn chế cung, nỏ, các loại trường thương, thiết côn, đao, kiếm, thuẫn, tất cả đều có thể dùng. Hay là quyền cước đi, đương nhiên, ngươi là người của môn phái Bắc Thần Nhất Đao Lưu, am hiểu dùng đao, nếu ngươi dùng đao thì ta cũng phụng bồi. Chu Hồng Trí cất lời rất tùy ý. Vậy trước tiên so quyền cước, nếu như quyền cước bất phân thắng bại, thì tiếp đó sẽ so đao. Bắc Thần Am cũng cười, Nhưng mà trước khi chúng ta động thủ, ta có một vật này, trước tiên cho Chu lão tiên sinh xem qua. Vật gì đó? Chu Hồng Trí hỏi. Là bốn chữ, nếu như ai thua thì người đó phải đem bốn chữ này treo trên vách tường của phòng mình, được chứ? Bắc Thần Am lấy từ trong áo ra một quyển trục, cuộn tranh, cuộn giấy. Nhẹ nhàng mở ra, lập tức xuất hiện bốn chữ. Bốn chữ này Chu Hồng Trí vừa nhìn thấy, lão vốn là người có tu dưỡng rất cao mà cũng lập tức trong ánh mắt xuất hiện sát khí. Bốn chữ này chính là Đông Á bệnh phu. Ý nói người Đông Á yếu đuối bệnh hoang. Được được. Được lắm. Vậy động thủ đi. Chu Hồng Trí nói xong mấy chữ này, cũng không tiếp tục nói nữa. Bắc Thần Am đem quyển trục này ném sang một bên, rơi xuống trên mặt đất, hai tay hợp lại. Đúng lúc này, tiếng chuông dồn dập vang lên. Là tiếng chuông bắt đầu luận võ. Tiếng chuông vừa vang lên, hai người luận võ sẽ không thể nhận thua nữa, mà kết quả sẽ là không chết không thôi. Vù. Khi tiếng chuông vừa vang lên trong tích tắc thì Bắc Thần Am động thủ. Hắn cất một bước dài. Hai chân đạp mạnh phóng về phía trước, chân sau vượt qua chân trước. Đồng thời, hai cánh tay của hắn từ dưới bụng đột nhiên quét lên, cánh tay uốn lượn thành hình cung, rất giống một thanh đao nhật thật là dài đang vung lên. Là tuyệt kỹ tất sát liêu đao kỹ của Bắc Thần Nhất Đao Lư. Một đao này bộc phát, thời gian, vị trí, hoàn cảnh đều phát huy tới đỉnh điểm, khí thế cũng là chưa từng có từ trước đến nay, mang theo tinh phong huyết vũ. Lần này hắn cũng không đợi đối phương mời ra tay, tiếng chuông vừa chấm dứt thì lập tức động thủ, có thể nói là tập kích bất ngờ. Nhưng mà động tác gọn gàng dứt khoát không chê vào đâu được. Trong tích tắc tiếng chuông chấm dứt thì Chu Hồng Trí cũng vừa động. Lúc này thân thể của lão bỗng lui về sau nửa bước. Trong lúc đó, chân trước lại tiến lên nửa bước, âm thanh thở ra hít vào vang lên. Lông tóc toàn thân bỗng nhiên dựng đứng, giống như một con nhím lớn, mãnh liệt lực, đánh ra một quyền, lỗ chân lông toàn thân mở rộng ra, mồ hôi hóa thành sương trắng từ lỗ chân lông bốc ra. Vừa lui nửa bước, sau đó tiến nửa bước, đánh ra một quyền, chỉ như vậy nhưng Chu Hồng Trí đã dùng đến khí lực toàn thân của mình. Lão không hề tiết kiệm thể lực. Chiêu thứ nhất đã đem toàn bộ lực lượng đánh ra. Đắc thủ. Trong nháy mắt một chiêu liêu đao kỹ của Chu Hồng Trí đột nhiên bộc phát phóng về phía Chu Hồng Trí. Trong nội tâm có cảm giác đối phương hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, đây cũng là sự tự tin của võ thuật gia, trong nháy mắt hắn vọt tới bên người Chu Hồng Trí, đao gần như là đã chạm vào lồng ngực của đối phương. Trong khoảnh khắc này Bắc Thần Am cảm thấy được thắng lợi đã nằm trong tầm tay. Nhưng mà, khi ngón tay hắn vừa chạm vào lồng ngực của Chu Hồng Trí, thì đối phương đột nhiên lui bước. Chỉ có nửa bước nhưng đã tránh được thủ thế của hắn. Tâm thần Bắc Thần Am khẽ động, trống to một tiếng, tiếp tục tiến lên một bước, lại dùng tay làm đao chém ra, chính là một đao không trúng thì tiếp tục đuổi chém. Nhưng mà, khi hắn đề thăng lực lượng đuổi theo thì Chu Hồng Trí lại tiến tới nửa bước, một chiêu băng quyền phát ra thế như đào non lấp biển đánh vào trên bụng hắn. Rầm. Bắc Thần Am trực tiếp bị trúng một quyền. Thân thể cao lớn bay lên không trung, sau đó thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Thân thể giống như cá chép nhảy ra khỏi mặt nước, giãy dụa vài cái rồi khí tức dần trở nên yếu ớt. Thậm chí lúc này tiếng chuông trong sân thi đấu còn chưa hoàn toàn chấm dứt, tiếng chuông phát ra báo hiệu bắt đầu vẫn còn vang vọng trong các ngóc ngách. Tiếng chuông chấm dứt trong nháy mắt, Bắc Thần Am công kích trước, Chu Hồng Trí lui về phía sau, sau đó tiến tới, đánh ra băng quyền, đó chính là nửa bước băng quyền trong điển tịch võ thuật. Chỉ một lui, một tiếng, một quyền đã đánh bay Bắc Thần Am, tiểu phúc bị chấn nát. Tại sao ngươi lại biết là ta sẽ công kích trước, cách vừa lui vừa tiến này của ngươi thật là xảo diệu. Đáng tiếc, nếu như ta đường đường chính chính cùng ngươi giao thủ, thì cho dù ngươi thối lui cũng không thể ngăn cản đao thủ của ta, tại sao ngươi biết trước thế công của ta? Chẳng lẽ ngươi có năng lực đoán trước tâm lý của người khác? Bắc Thần Am nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, nhưng hắn đến chết cũng hiểu tại sao vừa rồi bản thân bộc phát một đao kia. Với công phu, tốc độ của Chu Hồng Trí căn bản là không kịp phản ứng, cũng không thể ngăn được, cũng không có cách nào để tránh né. Nhưng mà, Chu Hồng Trí lại chỉ cần lui về phía sau nửa bước tránh thoát. Chỉ có một khả năng, đó là Chu Hồng Trí đã đoán trước hắn sẽ chém ra một thủ đao như vậy, do đó sớm lui bước. Nhưng mà công phu như vậy, gần như chỉ là thần thoại, Bắc Thần Am không tin Chu Hồng Trí có năng lực như vậy. Ta không có loại năng lực đó, ta chỉ dựa vào kinh nghiệm đối địch của bản thân mà thôi. Một quyền này của ta, nếu như ngươi ngăn cản được thì ta sẽ chết. bởi vì ta đã không còn lực để tiếp tục phát ra quyền thứ hai. Ngươi muốn trách thì hãy trách chính bản thân mình, công kích quá nhanh. Chu Hồng Trí nói. Lão đi tới bên cạnh nhặt quyển trục Đông Á bệnh phu. Lên, nhẹ nhàng đặt lên người Bắc Thần Am, sau đó đi ra khỏi sân thi đấu. Trận quyết đấu đầu tiên đã xảy ra nhanh như vậy. Nhanh tới mức tiếng chuông bắt vẫn còn dư âm thì người đã chết. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 499. Không thể tưởng được trận chiến lại có thể kết thúc nhanh như vậy. Quyền pháp và kinh nghiệm của người tên là Bắc Thần Am kia cũng không hề dưới Chu Hồng Trí, hơn nữa chỉ có mạnh hơn chứ không hề thua kém, lại có thể thất bại trong một tích tắc tiến và lùi. Thật sự là làm cho người ta không tưởng được. Trận đầu của trận đấu kết thúc nhanh như vậy, quả thực là chuyện tình đại đa số võ thuật gia trong tràng không nghĩ tới. Thanh âm nghị luận ầm ầm vang lên. Nhưng mà những âm thanh nghị luận đều là của những cao thủ từ hóa kình trở xuống. Cao thủ chân chính đều nhìn ra căn nguyên ở trong đó. Đánh giá cao thủ vốn là tốc độ, kinh nghiệm của bản thân, công phu, nhân tố thể lực chỉ chiếm 50%, mặt khác một nửa phải chờ vào vận khí. Trạng thái thi đấu thiên biến vạn hóa, không ai có thể chính thức nắm chắc rằng một chút lầm lỗi cũng không xảy ra. Lần này Chu Hồng Trí cùng Bắc Thần Am giao thủ chính là như vậy. Nếu như Bắc Thần Am không lập tức tiến lên công kích, như vậy nói về thể lực thì Chu Hồng Trí chỉ sợ sẽ rất có hại, nhưng mà thắng bại vẫn chưa có thể nói trước. Tuy Chu Hồng Trí già rồi, nhưng hắn đã từng uy danh hiển hách vài thập niên, thời kỳ đó cũng không có mấy sát thủ có thể vượt qua lão. Hiển nhiên Bắc Thần Am cũng đã nghĩ tới điều này, cho nên dùng thế lôi đình vạn quân để chiếm thế thượng phong, để đề phòng sát chiêu của Chu Hồng Trí đánh tới, đấu pháp của hắn thực sự không có sai. Có hai người nhỏ giọng bàn bạc, là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi kia là Trần Tiểu Tuyền của võ thuật thế gia Trần Gia Câu, mà cô gái kia chính là cao thủ thần bí mang theo cái bọc vải kia. Là nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất nhất về nhạc thức tán thủ trong gia tộc, được Nhạc Bằng gọi là Tiểu Lan Đình. Hai người này một hỏi một đáp, hỏi chính là Trần Tiểu Tuyền, mà trả lời chính là Tiểu Lan Đình. Hiển nhiên, cảnh giới võ học của Tiểu Lan Đình so với Trần Tiểu Tuyền cao hơn rất nhiều. Đấu pháp của Bắc Thần Am không có sai lầm, nếu như ta là Bắc Thần Am, ta khẳng định sẽ đánh như vậy. Loại người như Chu Hồng Trí đã dám xuất tràng. Trong tay hẳn là có chuẩn bị ám chiêu, so với việc phòng thủ vững chắc thì không bằng trực tiếp tấn công khiến cho đối phương không có cơ hội thi triển sát chiêu. Nhạc Tây Quy cao mày, tiếp lời. Đấu pháp của hắn không có sai lầm, nhưng tính toán thì sai lầm rồi. Hắn mãnh liệt tiến công là muốn chiếm thế thượng phong, không bị Chu Hồng Trí phản công, hắn chỉ muốn toàn thắng. Hắn không có muốn chiếm ưu thế áp đảo mà lại muốn toàn thắng, đây là tư tưởng sai lầm của hắn, khiến cho hắn bị mất đi tính mệnh. Khi luận võ, nên nhớ một điều là không thể quá mức lạc quan. Nhưng cũng không thể quá mức cẩn thận. Ai, nhưng mà trong tích tắc chính thức giao thủ, các loại đấu pháp, tâm tính biến hóa giống như là màn ảnh trong nháy mắt biến đổi. Trong sát na thời gian này muốn có một lựa chọn chuẩn xác thì quả thật là không thật sự tồn tại. Cũng chỉ có Phật tâm mới có năng lực như vậy. Cho dù ba vị lão thúc công của chúng ta cũng chưa đạt tới cảnh giới như vậy. Trên mặt Tiểu Lan Đình không lộ ra chút biểu tình nào, thản nhiên cất lời. Linh Nhi, nữ nhân kia nếu như trong đại hội võ đạo lần này không ngã xuống mà đối mặt với các ngươi, thì nàng là một kình địch trọng yếu của ngươi. Nữ nhân này cùng Thu Thiền là những người trẻ tuổi cùng cấp bậc. Đều là những nhân tài trẻ tuổi. Sau này trên vũ đài của những tuyệt đỉnh cao thủ nhất định các nàng mỗi người sẽ chiếm giữ một vị trí. Lỗ tai Vương Siêu giật giật, nói với Hoắc Linh Nhi đang lẳng lặng ngồi bên cạnh. Ánh mắt Hoắc Linh Nhi lóe lên, con mắt xạ thẳng tới Tiểu Lan Đình đang ngồi cách đó rất xa. Khi ánh mắt Hoắc Linh Nhi phóng tới trên người Tiểu Lan Đình thì Tiểu Lan Đình cũng cảm ứng được. Cũng xạ ánh mắt về phía Hoắc Linh Nhi. Cách xa nhau trọn vẹn mấy ngàn mét, trong ngàn vạn người, ánh mắt hai người va chạm nhau, trong lúc đó tự hồ cọ sát mà phát ra tia lửa. Sau khi đối nhãn, Tiểu Lan Đình mỉm cười, thu hồi ánh mắt của mình. Ngón tay của Hoắc Linh Nhi khu một vòng, lẩm bẩm, quả nhiên là đối thủ của ta. Lúc này ở trong sân, thành viên của ban tổ chức tiến vào trường, một đám nhân viên đưa cán khiên Bắc Thần Am ra ngoài. Nhưng mà Bắc Thần Am đã bị băng quyền nửa thước đánh nát Tiểu Phúc. Chẳng những là ruột đã đứt gãy, hơn nữa bàng quang, bồn cốt đều bị đánh nát, đã là nửa chết nửa sống, có muốn cứu cũng cứu không nổi. Đưa đi cấp cứu cũng chỉ là làm cho có mà thôi. Trận đầu chấm dứt. 10 phút sau màn hình lớn của máy tính lại kịch liệt lóe lên. Vô số cái tên lại tiếp tục chạy với tốc độ rất nhanh. Lần lựa chọn thứ hai của máy tính đã bắt đầu. Đại hội võ đạo lần này, thuần túy là lên sân khấu một chọi một. Cũng chẳng phân thành rất nhiều lôi đài, nhiều sân bãi đồng thời tỉ thí. Nói cách khác, lần này trong 5-6 ngàn người ở đây, mỗi người đều có một lần chính thức được đứng ở trong sân, có cơ hội tiếp nhận ánh mắt của vạn người nhìn vào mình. Làm như vậy để tỏ rõ đại hội võ đạo lần này thực sự đúng luật lệ và rất nghiêm túc. Khi một võ giả luận võ, đều là dưới sự chăm chú quan sát của muôn người, phóng ra sinh mệnh lực của mình. Trước tất cả mọi người mà thiêu đốt bản thân mình. Làm từng bước như vậy tuy rất lãng phí thời gian, nhưng là việc nên làm. Nhưng mà, thời gian tổ chức đại hội võ đạo lần này là một tháng, còn có thể kéo dài hơn nữa. Chính vì như thế, ngàn vạn võ giả tụ tập một nơi, trọn vẹn một tháng thời gian, không biết sẽ phát sinh ra bao nhiêu sự tình không thể đoán trước. Nhất là tình huống của đại hội võ đạo phức tạp như vậy, gián điệp của các quốc gia, cao thủ quân đội đều lẫn vào trong này, với những mục đích riêng của bọn họ. Muốn gây ra sóng gió. Một tháng thời gian, tình huống phức tạp, đây là hai nhân tố trí mạng. Hai nước Nhật, Hàn cũng muốn tổ chức, nhưng trải qua thương lượng nhận ra phải lo lắng trên rất nhiều phương diện cho nên mới buông tha cho việc này. Quan sát trận đánh kịch liệt như vậy, ta mới phát hiện, cái gì mà quân đội đặc chủng huấn luyện cực kỳ kịch liệt, quyền vương kim yêu đái tranh đoạt thi đấu. VV đều không đáng giá nhắc tới. Ở trong ghế lô bí ẩn ở vị trí cao nhất, Tổng thống Nga Putin hai tay đang xoa vào nhau, thân sắc hết sức hưng phấn. Ngài xoa tay như vậy có phải là muốn lên vũ đài quan sát những người này một lúc? Gia gia của Tiểu Bảo cũng mỉm cười cất lời nói giỡn. Cũng không cần. Putin xoa tay xong lại buông thõng xuống, lắc đầu, lại cầm một cái kính viễn vọng quân sự có bội số lớn nhìn về sân thi đấu. Tuy trong ghế lô có màn hình khổng lồ phát sóng rất rõ ràng, nhưng vị sa hoàng si mê võ thuật này vẫn muốn xem tận mặt trận quyết đấu trong sân. Màn hình lớn nhấp nháy vài lần rồi hai cái tên hiện ra. Phía trên bề mặt là tính danh của hai người, trong đó cũng không có võ thuật gia của người Hoa. Mà là một cái tên võ thuật gia của thế giới Ả Rập Trung Đông. Còn có một cái tên mang vị đạo Âu Châu cổ điển. Hai cái tên hiện lên trên màn hình lớn là Hasan Hubo, Jack Frederick. Sau khi trên màn hình lớn hiện lên hai cái tên này, thanh âm toàn trường xì xào bàn tán nổi lên. Giống như là hai cái tên người kia, đại biểu cho cái gì đó. Nhưng mà những người xì xào bàn tán đại đa số đều là những cao thủ võ thuật của tín đồ đạo hồi Trung Đông, còn có cách đấu gia châu Âu ở phương Tây, cùng với một vài nhân vật thần bí khác. Họ khoác trường bào, áo choàng, đeo giá chữ thập, hình như là người của thần phụ cơ đốc giáo. Mà người Hoa, người Nhật Bản, người Hàn Quốc, giới quyền thái giới IO, ra lại không rõ tình huống như thế nào. Vì sao hai cái tên này lại khiến những kẻ kia xì xào bàn tán? Thế là, người ở chỗ này đều nhìn chằm chằm về phía trung tâm sân thi đấu. Lúc này, bên trong một đoàn võ thuật gia tín đồ đạo hồi đang tụ ở một nơi phát ra thanh âm khặc khặc. Tiếng cười làm cho người cốt tủy đều muốn đông lại, một bóng người đứng dậy, tiến tới hai bước. Đột nhiên liên tiếp bước nhanh, thân thể giống như một mũi tên đi động tới trung tâm sân thi đấu. Từ chỗ ngồi ở trên cao đến trung tâm sân thi đấu là một khoảng cách khá xa, nhưng người này lại tốn một thời gian rất ngắn. Tốc độ của hắn so với người đạt giải quán quân chạy nước rút 100m trong thế vận hội, khoảng chừng gấp đôi. Thể lực, sức bật, thoáng thể hiện ra. Làm cho chính phần cao thủ ở đây trên người đều nổi gai ốc. Mà những tuyệt đỉnh cao thủ còn lại, đều ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì người có thể biểu hiện thực lực như vậy, thì tức là đã bước vào đan kình. Làm sao mà người ta không khiếp sợ được cơ chứ? Tiến vào trong sân, bóng người này hơi lắc lư. Sau đó vững vàng dừng bước, đó là một người mặc áo bào trắng rộng thùng thình, trên đầu cuốn vải trắng, mũi to nhìn tựa như mỏ ưng, hai tròng mắt óng ánh như kim tinh. Chính là một imam, thủ lĩnh Hồi giáo, giáo phái đạo Hồi. Khí chất của giáo sĩ Hồi giáo này khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ âm lãnh, u ám, âm hàn tới mức cốt tủy muốn đông lại. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 500. Ai vậy? Người có thành tựu võ thuật cao nhất thuộc về thế giới võ thuật Ả Rập chính là Y Mãi Đề, đã bị sư phụ ta đánh chết. Tại sao còn có thể xuất hiện một vị cao thủ đan kình? Khi chúng ta mời thiên hạ cao thủ ẩn tàng tại sao người này không xuất hiện trong đó? Con mắt của Hoắc Linh Nhi ngay lập tức trợn lên. Nền văn minh cơ đốc cùng nền văn minh đạo hồi va chạm. Hasan Hubo không phải là võ thuật gia mà là lãnh tụ tôn giáo. Cho nên không có mời hắn, hắn chính là người thừa kế chính thức của quyền pháp cổ lão tín đồ đạo hồi. Võ công của phái này, ta chỉ cần nói ra bốn chữ là ngươi có thể hiểu được. Nghiêm Nguyên Nghi nói, trong lúc nàng nói chuyện. Thanh âm không lớn cũng không nhỏ, nhưng mà những võ thuật gia xung quanh nàng đều nghe được rất rõ ràng. Bốn chữ đó là gì? Sơn Trung lão nhân. Thì ra là lãnh tụ ám sát của tôn giáo tín đồ đạo hồi. Võ thuật truyền thừa chính thức của tín đồ đạo hồi cổ lão. Không thể tưởng được giờ đất vẫn còn tồn tại. Khó trách, nó giống như lãnh tụ những tôn giáo kia của Nhật Bản, nhưng mà tôn giáo tín đồ đạo hồi này so với những tôn giáo của Nhật Bản càng chính thống, càng cổ lão hơn nhiều. Nghe thấy bốn chữ này, trong nội tâm Hoắc Linh Nhi dĩ nhiên là đã hiểu rõ. Không sai, Hasan Hubo chính là hậu duệ chính tông của Sơn Trung lão nhân Hasan Saba năm đó, cũng chính một là lãnh tụ tinh thần thần bí của rất nhiều tổ chức Hồi giáo hiện giờ, là sĩ quan huấn luyện võ thuật của rất nhiều thành viên ám sát trong các tổ chức khủng bố. Nghiêm Nguyên Nghi nói, năm đó Sơn Trung lão nhân Hasan Saba tổ chức ám sát, chuyên môn ám sát quốc quân. Môn võ thuật truyền thừa này chính thức phát triển trên chiến trường trong thập tự Đông Chinh quân. Nền văn minh cơ đốc cùng nền văn minh tín đồ đạo hồi va chạm. Đúng là khiến cho võ thuật của tín đồ đạo hồi cổ lão phát triển tới đỉnh phong. Nghiêm khắc mà nói, Y Mãi Đề cũng không phải là người có thành tựu võ thuật đạo hồi cao nhất. Sở học của hắn thật ra là quyền pháp Trung Quốc. Mà Hubo mới là đại tông sư võ thuật đạo hồi cổ lão chân chính trên ý nghĩa. Vị Sơn Trung lão nhân Hasan Saba là người phát triển võ thuật cổ lão Hồi giáo. Ở trong các quốc gia phương Tây, bên trong phạm vi giới võ thuật Ả Rập, hắn tương đương với các nhân vật như Đạt Ma, Trương Tam Phong. Vị Sơn Trung lão nhân của đạo hồi này là một đại tông sư võ thuật kim lãnh tụ tôn giáo, trong tiểu thuyết của Kim Dung cũng được phóng đại thành vị thánh hỏa lệnh. Ba Tư Minh Giáo. Người người sáng lập Hoắc Sơn. Lãnh tụ của tôn giáo, ám sát quân vương, đại tông sư thích khách, đỉnh phong của võ thuật đạo hồi. Nền văn minh đạo hồi và nền văn minh cơ đốc va chạm đã nhiều năm. Thập tự quân Đông Chinh, hai phe đánh nhau trọn vẹn 200 năm, có bao nhiêu đóng góp đối với sự phát triển võ thuật? Đáng tiếc, đối với tình hình thật sự của giới võ thuật này, chúng ta hiểu biết còn quá ít, cho dù lịch sử gia chuyên môn nghiên cứu về phương diện này, cũng chưa chắc đã hiểu rõ. Vương Siêu ngẩng đầu lên cất lời. Nền văn minh cơ đốc đã từng từ năm 1096 đến năm 1291. Trong thời gian 200 năm này phát động chiến tranh với quy mô vô cùng lớn, cùng với nền văn minh đạo hồi chém giết. Giao chiến đều bằng vũ khí lạnh. Trung Quốc cũng đã từng như vậy, vào thời Đường Tăng Nhân Thiếu Lâm cùng Đường Quân luyện binh, đến Tống Thái Tổ của Trường Quyền, rồi đến quyền thuật thời Nhạc Phi, rồi đến quyền thuật luyện binh của Thích Kế Quang. Một số tuyệt thế võ công đều được Thiên Truy Bách Luyện trong quân đội, trải qua thực chiến kiểm nghiệm cuối cùng hoàn thiện. Cho nên võ thuật của nền văn minh cơ đốc, nền văn minh đạo hồi cũng phát triển tương tự như vậy. Về điều này, Vương Siêu chưa từng nghi ngờ. Đúng vậy, nhưng mà Rác Vederic lại là thần phụ của cơ đốc giáo, không biết có lực lượng như thế nào. Những tôn giáo này, có phần rất bí ẩn, cho dù trong đó xuất hiện cao thủ, chúng ta cũng không thể mời tới. Phong Thái tiếp lời nói. Cầm đầu tôn giáo, nhất định phải có lực lượng rất cường đại, tôn giáo không có sức mạnh cường đại thì cũng chỉ có thể biến mất trong dòng chảy lịch sử. Vương Siêu nói tiếp, nền văn minh cơ đốc, nền văn minh Hồi giáo, nền văn minh Phật giáo, ba đại tôn giáo này phát triển nhiều năm như vậy, khẳng định là đều có chút thực lực. Nhưng mà những người này cũng không tính là cao thủ ẩn tàng. Đối với điều này ta đã sớm đoán trước. Đại hội võ đạo lần này, không đơn thuần là giải quyết ân oán trong phạm vi võ thuật người Hoa, còn liên quan tới ân oán ngày càng sâu sắc của nền văn minh cơ đốc cùng nền văn minh Hồi giáo. Được rồi, Rác Vederic cũng đã xuất hiện. Xem ra trận luận võ này hẳn là không có gì kịch liệt. Vương Siêu ngẩng đầu lên. Lúc này ở trung tâm quảng trường. Lại xuất hiện một thần phụ như vậy, người này vô cùng cao lớn. Tóc mai đã hơi bạc nhưng mà mắt như mắt ưng, ngón tay thon dài, dáng người cao ngất, khí thế cũng trầm tĩnh, sừng sững như núi. Người này chính là Rác Vederic. Họ Vederic, tên Rác. Hắn đi xuống sân. Khi cách vị đại tông sư võ thuật đạo hồi chừng 30 thước thì ngừng lại. Hai người mặt đối mặt, cũng không có nói thêm bất cứ lời nào. Cho đến khi tiếng chuông vang lên, Hubo lập tức động thủ, tự hồ hắn không thể chờ đợi được mà muốn tiến lên giết người. Hai chân của hắn rẽ ngang, cả thân thể xông về phía trước, nhưng không phải là theo một lộ tuyến thẳng tắp, mà là một lộ tuyến hình chữ S rất quỷ dị, thật giống như một con rắn đang bò. Càng thêm khủng bố chính là trong quá trình hắn lao về phía trước, âm thanh của các đốt xương đằng sau mông đột nhiên vang lên, khớp xương kịch liệt chấn động, phát ra những tiếng lách cách âm thanh liên tục vang lên. Thanh âm như vậy, cực kỳ giống rắn đuôi chuông ở trong sa mạc. Nhưng mà thanh âm so với rắn đuôi chuông thì lớn hơn rất nhiều. Hắn bộc phát chiêu này ra trong nháy mắt, khiến cho các cao thủ ở đây đều có cảm giác lãnh tụ tín đồ đạo hồi này giống như một con rắn đuôi chuông khổng lồ. Lực từ mông phát ra, vĩ truy nổ vang, giống như tiếng sấm. Hắn phát lực, có phần tương tự với xà hình và long hình, nhưng mà lộ tuyến lại cực kỳ quỷ dị, có cảm giác khí tức độc ác vô cùng. Trong nháy mắt đã tới trước mặt Rác Federic. Tiếng đuôi vang lên, cả thân thể cao lớn nhảy lên. Rác Federic cả kinh, đột nhiên đâm tới một quyền đánh về phía hầu kết của Hubo. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Một quyền vô cùng đơn giản, nhưng lại công kích đúng vị trí bạc nhược nhất của Hubo. Quyền pháp của hắn đơn giản, không có biến hóa gì, thật giống như là quyền anh. Nhưng mà lực lượng của hắn lại phi thường to lớn, tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí có 7-8 phần sức mạnh của Hắc Quyền Chi Vương. Với một quyền này có thể thấy được lộ tuyến quyền thuật của Rác Federic là rất đơn giản. Vứt bỏ hết tất cả biến hóa, với tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất, tinh thần cảm ứng chuẩn xác nhất, trong sát na đánh vào chỗ hiểm, nơi mà địch nhân bạc nhược nhất. Quyền pháp như vậy, thật sự là quyền pháp khủng bố. Nhưng mà, khi một quyền này đánh về phía Hubo, lúc này một tay của hắn đột nhiên đưa sát vào bụng, sau đó dọc theo trung tuyến thân thể của mình mà đưa tới, vừa vặn chặn trước hầu kết, tiến về phía trước, đánh ra, vừa khéo đón nhận một quyền kia của Rác Federic. Một quyền này của Hubo thập phần quỷ bí, thức khởi thủ bắt đầu từ tiểu phúc, phát lực, đưa lên phía trên thân thể, đánh ra sát dưới miệng, thật giống như rắn há miệng cắn tới. Xì. Hai quyền va chạm. Xương cánh tay của Rác Federic trực tiếp bị đánh gãy, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ. Thân thể của hắn liên tục lùi về phía sau, hình như là muốn chạy. Sân bãi lớn như vậy cũng đủ hắn chạy một hồi để kéo dài thời gian. Tiếng như rắn đuôi chuông của Hubo lại vang lên, không biết dùng lực lượng gì ở dưới chân mà thân thể lại đi một đường cong cong hình chữ S, bất ngờ chặn Rác Federic lại. Sau đó cất tiếng cười hắc hắc, tiếp theo ôm lấy thân thể đối phương, xếp chặt, ném lên trên. Rầm. Sau khi bị ném lên, tiếp đó rơi xuống đất, toàn bộ xương cốt của Rác Federic bị nghiền nát, hắn đã chết. Chiến đấu chấm dứt. Lần này Hubo siết chặt hắn, nhảy lên phát lực, làm cho hai chân của đối phương rời khỏi mặt đất, không có chỗ mà mượn lực, chỉ có thể bị Hubo siết chết trên không trung, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, loại đấu pháp này có thể nói là cực kỳ kinh điển. Cũng nói lên sự quỷ dị của võ thuật Hồi giáo. So với quyền pháp của Trung Quốc quả thật là khác biệt một trời một vực. Augustus, ta chờ ngươi. Sau khi giết chết Rác Federic, Hubo cười hắc hắc, dùng anh ngữ hướng về phía các đấu gia châu Âu đang tụ lại một chỗ hét một câu, sau đó trực tiếp trở về chỗ ngồi của mình. Trên vị trí ngồi, một người mặc thần phụ bào màu bạch kim, đầu cúi thấp xuống, dường như là đang sám hối với Thượng Đế. Nghe thất bốn chữ kia, Augustus từ từ ngẩng đầu lên.